nàng cũng không dám làm bên ngoài kia một vài người nhìn thấy chính mình như vậy dâm uế một màn, tuy rằng trên mặt tinh dịch đều đã lau đi, có thể điện nội còn tràn ngập nồng đậm tinh dịch vị, hơn nữa nàng hạ thân mật dịch đã ở chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống. Ngươi, đang uy hiếp bản cung. Lâm Yên Hà lạnh lùng nhìn hắn. Hoàng hậu nương nương, ta bình sinh trừ bỏ tu luyện cũng không có những yêu thích khác, liền yêu thích nữ sắc mà thôi, ngươi để ta cho ngươi bán mạng, như còn bảo trì kia cao cao tại thượng không thể xâm phạm bộ dạng, kia vẫn là kịp thời đánh mất trở thành nữ đế ý nghĩa. Ngụy Ương cũng lãnh hừ một tiếng, từ trước đến nay cùng Lâm Yên Hà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục làm trong lòng hắn cũng không hơn gì, chính là nghĩ có thể thong thả chinh phục cái này nữ nhân, cho nên mới ẩn nhẫn xuống, tùy nàng dạy dỗ. Nhưng này danh thời gian dài xuống, hắn phát hiện cái này nữ nhân nại người không khỏi có chút quá mức cường đại rồi, bởi vậy cũng muốn mượn cơ hội này tới thử tham nàng một chút điểm mấu chốt. Nhưng là không nghĩ đến trải qua âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng nhiều lần Lâm Yên Hà, cư nhiên còn có cường liệt như vậy phản kháng ý chí. Ngươi như vậy lòng tham không đủ, thật sự làm bản cung quá thất vọng rồi. Lâm Yên Hà lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong mắt xuất hiện một cỗ nản lòng thoái chí chi sắc, còn có một tia nhàn nhạt thất lạc. Ha ha, nam nhân bản thân chính là lòng tham kết quả, xem như chấp trường hậu cung ngươi, cũng không hiểu ý ngoại a. Hơn nữa, bất kỳ cái gì giao dịch đều là ngang nhau, để ta đánh bạc tính mạng giúp ngươi, cũng không thể mỗi lần đều thiền thường chiếp chỉ a. Ngươi có biết, ta muốn cũng chỉ có ngươi, khác bất cứ chuyện gì tại trong mắt của ta đều không đáng nhất sách, cho dù là toàn bộ Bắc Quốc từ người đó định đoạt, đối với ta mà nói cũng không sao cả. Ngụy Ương cùng ánh mắt của nàng lao qua. Lâm Yên Hà trong lòng nhẹ nhàng run run, kia đen nhánh đồng tử chỗ sâu hình như lóe lên một tia kinh diễm ánh sáng, hắn lúc này biểu hiện ra đến bá đạo cùng đối với hoàng quyền miệt thị, làm trái tim của nàng nhẹ nhàng rung động lên. Này rõ ràng chỉ là tiểu quỷ, vì sao, tại sao phải có loại này bể nghĩa thiên hạ khí khái? Này, chính là Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh chi tử phong độ nha. Tuy rằng tu vi không thể tới tướng sách so sánh, thật đáng giận chất cũng đã cực kỳ tương cận. Tuy rằng như vậy nghĩ, có thể Lâm Yên Hà tức giận trong lòng như trước không giảm, lạnh lùng nhìn chăm chú Ngụy Ương nửa ngày. Nàng đã sớm ý thức được Ngụy Ương người này từng bước mạo phạm chính mình, thậm chí xâm phạm môi của mình, lưỡi thơm mình cũng không có như vậy phẫn nộ, nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ đến, tên tiểu quỷ này cư nhiên to gan lớn mật đến tình cảnh như vậy, cư nhiên trực tiếp nhan bắn chính mình. Ngươi, ngươi chính là như vậy yêu bản cung sao? Hỗn đản! Lâm Yên Hà phẫn nộ nhìn hắn. Đồng tử trung đổ đầy nước mắt, cũng sắp muốn ủy khuất khóc khẽ lên. Gặp Lâm Yên Hà đều nhanh muốn khóc lên, Ngụy Ương trong lòng thở dài, dù sao cũng là nữ nhân a, cho dù là có dã tâm như vậy, trêu đùa quyền lợi cùng lòng người nữ nhân, cũng như trước có mềm mại thời điểm. Ngụy Ương sửa sang xong quần áo đi đến Lâm Yên Hà bên người, lại nhìn thấy vừa mới nàng làm vị trí phía trên đã nhất quán ướt sũng giọt nước, trong lòng hắn lập tức chấn động, ý thức được cái này nữ nhân cũng không nghĩ biểu hiện mạnh như vậy cứng rắn. Ít nhất tại vừa rồi nàng cũng đạt tới cao trào, nếu không nói trên giường kia một vũng nước tích giải thích thế nào. Gặp Ngụy Ương ánh mắt nhìn chằm chằm kia quán giọt nước nhìn, Lâm Yên Hà tâm để lại là run run, hạ thân lỗ thịt cũng không cấm lại lần nữa tràn ra, chảy ra một cỗ lớn hơn nữa mật dịch. Sắc mặt nàng đỏ bừng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Ngụy Ương không cho phép nhìn. Thật tốt tốt, ta không nhìn. Ngụy Ương đi xuống giường, nhẹ nhàng đem Lâm Yên Hà ôm tại trong ngực. Lâm Yên Hà từ chối vài cái, liền không có ở tiếp tục giãy giụa, tùy ý Ngụy Ương đem nàng ôm tại trong ngực che chở, to mỏng vú dính sát Ngụy Ương ngực, hai má cũng nhẹ nhàng gối lên Ngụy Ương trên vai. Nàng có thể cảm giác được Ngụy Ương trên người truyền đến nhiệt khí, hai má không khỏi đỏ bừng, sau đó há mồm cắn lấy Ngụy Ương bả vai phía trên. A! Ngụy Ương nhẹ kêu một tiếng, cảm giác bả vai truyền đến một tia đau đớn. Ta sai rồi. Ta không nên đối với ngươi như vậy. Ngoan nha, ôm ôm. Ngụy Ương tay phải nhẹ nhàng vỗ vào Lâm Yên Hà sau lưng, một bên như là dỗ tình nhân giống như, một bên nhận thức sai. Phóng, thả ra. Lâm Yên Hà lại lần nữa từ chối, nhưng là cảm giác Ngụy Ương trên người truyền đến khí tức cơ nhiên làm nàng hưởng thụ như vậy, vì thế dãy dụa biên độ dần dần tiểu. Ngươi biết không, ta tại lúc hôn mê liền một mực mộng ngươi. Ngụy Ương nhẹ nhàng nói. Ấm áp khẩu khí đánh vào Lâm Yên Hà trắng nõn bên tai, điều này làm cho Lâm Yên Hà thân hình nhẹ khẽ run run rẩy. Mộng bản cung, cho nên ngươi liền đối đãi như vậy bản cung sao? Lâm Yên Hà thấp hừ một tiếng, tức giận trong lòng cũng đánh tan hơn phân nửa, quan trọng hơn chính là, trước mắt nàng còn cần Ngụy Ương cái này cường đại ngoại viện. Hiện tại cùng hắn vạch mặt, đối với kế hoạch kế tiếp không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Coi như ta vừa rồi mê muội. Ngụy Ương nhẹ nhàng ân một tiếng nói, tại trong mộng, ngươi trở thành Bắc Quốc nữ đế, ta trở thành hộ quốc thánh sư, chúng ta cùng một chỗ thống trị Bắc Quốc. Thật, thật. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà giật mình nhìn hắn, như thế nào cũng không thể tin được hắn biết làm loại này mộng đẹp. Đương nhiên, về sau chúng ta hoàn thành hôn, Bắc Quốc nữ đế gả cho hộ quốc thánh sư, toàn bộ thiên hạ người đều đến chúc, liền 33 trọng thiên tiên nhân cũng cho chúng ta kết hợp rơi tiên mưa. Ngụy Ương ha ha cười nói, nào có cái gì mộng, bất quá là miệng đầy bậy bạ mà thôi, nhưng hắn cũng biết, bất luận cái gì dạng nữ nhân, đều thích nghe lời như vậy. Hồ, nói bậy, bản cung đường đường nữ đế, làm sao có khả năng gả cho ngươi tên tiểu quỷ này? Chỉ sợ là ngươi uy hiếp bản cung gả cho ngươi a, hừ. Nghe xong Ngụy Ương một phen, Lâm Yên Hà tức giận cũng hoàn toàn biến mất, bất quá còn dùng sức tại Ngụy Ương trên vai nhéo một cái, lại đem trán nhẹ nhàng dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên. A ha ha ha, đúng vậy a, ta uy hiếp ngươi gả cho ta đấy, bất quá ngươi tuy rằng cự tuyệt, nhưng lại thực vui vẻ. Ngụy Ương cười nói, đem Lâm Yên Hà chán bát, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Lâm Yên Hà bị hắn lửa nóng ánh mắt đâm trong lòng loạn chiến, lại theo bản năng phiết mở đầu lô, hừ hừ nói vậy ngươi liền một mực nằm mơ a, bản cung tuyệt không có khả năng gả cho ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà đẩy ra Ngụy Ương, ánh mắt dãy dụa nhìn hắn một lát, hiện tại nàng đối với Ngụy Ương thật sự là vừa yêu vừa hận, tên tiểu quỷ này đơn giản là nàng mệnh trung khắc tinh, rõ ràng chính mình thực kháng cự, nhưng mỗi một lần thấy hắn sau đều có khả năng không tự chủ được bị hấp dẫn, lý tính làm nàng thập phần kháng cự, vừa ý chung ngọt ngào lại từng đợt tập kích đến. Bao nhiêu lần cũng làm cho nàng nhận thấy chính mình đang tại trầm luân, nhưng này liền giống như vũng bùn, càng dãy dụa, hãm càng sâu. Chuyện tới bây giờ, nàng dần dần cảm giác chính mình vô lực chống đỡ, chính là vừa rồi Ngụy Ương bên kia hành vi, cũng chỉ là tại vừa rồi một chớp mắt hiện lên phẫn nộ, một chớp mắt kia đi qua sau đó, nàng lại không nhẫn tâm đi quát lớn đối phương, liền bị hắn ôm tại trong ngực cũng chỉ là giả vờ giả vịt kháng cự vài cái mà thôi. Bản cung nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu, chẳng lẽ ngươi chính xác là bản cung mệnh trung khắc tinh. Một chớp mắt, Lâm Yên Hà suy nghĩ ngàn vạn. Ánh mắt tại Ngụy Ương trên mặt quét mấy phía dưới, đã thấy hắn trong mắt đổ đầy nhu tình mật ý, đây càng làm nàng không hận nổi. Vừa rồi là ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Về sau không có ngươi cho phép, ta không có khả năng tại đối với ngươi làm ra cách sự tình, được không? Ngụy Ương bước lên trước, bắt được Lâm Yên Hà màu đen ti sa bao bọc bàn tay, nhẹ nhàng nắn bóp. Lời này đương thật, Lâm Yên Hà không có tránh thoát bị vuốt ve bàn tay. Chính là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngụy Ương. Đương nhiên, bảo bối của ta Yên Hà, ta như thế nào nhẫn tâm thương ngươi tâm đâu. Ngụy Ương ha ha cười nói, đem nàng hai bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy, đặt ở nơi ngực, ngươi nghe, đây là ta tâm nhảy âm thanh, cảm nhận được sao? Ta trong lòng mặt đều là ngươi, thương tại ngươi tâm, đau đớn tại ta thân. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng chạm đến hắn ấm áp ngực, cảm giác được tâm nhảy tiếng có chút nhiễu loạn. Tới nghe nghe, Ngụy Ương nhẹ nhàng nói, đem Lâm Yên Hà gò má dán tại bộ ngực mình. Lâm Yên Hà dịu dàng ngoan ngoãn giống như mèo giống như, nhẹ nhàng dán tại ngực nghe hắn tâm nhảy tiếng. Phanh, thẳng thắn phanh. Nhiễu loạn tâm nhảy tiếng không ngừng vang lên, Lâm Yên Hà cứ như vậy nghe, cảm giác đáy lòng một trận bình tĩnh, sở hữu tức giận hoàn toàn biến mất. Không, không cho phép như vậy xưng hô bản cung. Nàng lúc này mới có phản ứng Ngụy Ương đối với nàng thân mật xưng hô, sắc mặt lập tức đỏ bừng, giống như kiểu sân nói. Kia xưng hô như thế nào? Ngụy Ương ha ha cười nói, cảm giác Lâm Yên Hà tức giận đã hoàn toàn biến mất, hiện tại lại ở trước mặt mình triển lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, nhìn đến nhan bắn chẳng phải là nàng điểm mấu chốt. Chính là lần sau phải nghĩ biện pháp kích phát nàng bên trong thân thể thâm trầm nhất dục vọng, làm nàng chủ động, mà không là chính mình cường phía trên. Đương nhiên là hoàng hậu nương nương. Lâm Yên Hà hừ một tiếng nói. Kia sau khi chuyện thành công đâu này? Ngụy Ương lại hỏi nói. Vậy, nữ vương bệ hạ. Bản cung là của ngươi nữ vương, hừ, về sau mỗi lần nhìn thấy bản cung, cũng cao hơn hô bản cung vì nữ vương đại nhân, sau đó nằm bò trên đất cấp bản nữ vương liếm chân, tỏ vẻ tôn trọng. vậy ngươi phải đáp ứng ta, chỉ có thể làm ta một người nữ vương. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, liếm chân nào tính cái gì lễ tiết, hẳn là hôn môi mới là chân chính lý giải. Ngươi dám? Lâm Yên Hà bĩu môi, có thể khóe miệng lại lộ ra một chút không dễ dàng phát giác nụ cười, hình như cũng sa vào ở tại cùng Ngụy Ương liếc mắt đưa tình mập mờ bên trong. Thật tốt tốt, của ta nữ vương đại nhân nói cái gì chính là cái đó, ta về sau đều nghe ta nữ vương đại nhân. Hừ, này còn không sai biệt lắm. Lâm Yên Hà mỹ nhiên cười, kia phong tình xinh đẹp vô cùng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa giống như trăm hoa đua nở, trực tiếp làm Ngụy Ương ánh mắt nhìn thẳng. Ngươi, ngươi đừng như vậy nhìn, nhìn bản cung. Gặp Ngụy Ương trong mắt tất cả đều là thâm tình, Lâm Yên Hà không khỏi ngửi thấp phía dưới đầu, không dám đi nhìn hắn. Bị cái kia thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú, nàng tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, tuyến thượng thận kích thích đã ở rất nhanh tăng cao. Ta nhìn chính mình nữ vương đại nhân còn không được à. Thật là đẹp, để ta hoàn toàn luân hãm. Hừ, nếu bản cung là của ngươi nữ vương đại nhân, vậy sau này chỉ cho phép ngươi nhìn bản cung, không cho phép ngươi nhìn khác nữ nhân. Liền Lang Nhi cũng không được sao? Không được. Lâm Yên Hà ghen tuông đại thăng, chỉ cho phép nhìn bản cung, ai đều không được. Thật là bá đạo à. Ngụy Ương dùng trán vô cùng thân thiết dán tại Lâm Yên Hà trán thượng ma sát một chút. Bản cung là nữ vương, đương nhiên bá đạo, muốn quản ngươi, bằng không về sau ngươi còn không lật trời. Nghe được lời này, Ngụy Ương ý thức được lần này coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi, cùng Lâm Yên Hà quan hệ tiến thêm từng bước. Ít nhất nàng triển lộ ra đối với tình yêu của mình, hơn nữa còn lần đầu ghen tị. Thật tốt tốt, đều nghe ngươi được chưa? Ngụy Ương cười nói, theo sau đem nàng ổng vào ngực bên trong. Lâm Yên Hà lần này vẫn chưa có rõ ràng dãy dụa dấu hiệu, chính là đem trắng nõn gò má mai tại trong ngực Ngụy Ương, cảm nhận này một lát ôn tồn tốt đẹp tốt, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Mỗi lần chỉ cần tới gần Ngụy Ương, nàng liền sẽ sinh ra loại cảm giác này, trải qua thời gian dài như vậy cùng Ngụy Ương ở giữa tình cảm khúc mắc, càng là tại mấy ngày phía trước nghe nói Ngụy Ương bị ám sát mà sinh tử không biết, một chớp mắt kia trong lòng nàng càng là hoảng loạn. Hai người liền như vậy ôm lấy. Ai cũng không nói gì thêm. Tốt lắm, ôm không đủ lời nói, chờ ta thương lành về sau ngày ngày ôm lấy ngươi. Ngụy Ương nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Yên Hà sắc mặt đỏ lên, lập tức cảm giác đáy lòng truyền đến một cỗ nhàn nhạt hư không cùng thất lạc. Ai muốn ngươi ôm ngươi? Lâm Yên Hà nhẹ nhàng vỗ một chút Ngụy Ương, theo sau sửa sang một chút trên người sườn xám, tìm được kia hai cái quang rừng ở giày cao gót mặc lên. Nàng cảm giác ngón chân như trước ẩm ướt trượt. Phía trên đều là Ngụy Ương nước miếng, hạ thân mật dịch tuy rằng không đang chảy xuôi rồi, có thể quần lót cùng tất chân hoàn toàn cũng bị thấm ướt. Nàng muốn đuổi mau trở lại cung tắm rửa, dù sao ngón chân ngứa ngáy cũng hóa giải, đêm nay cuối cùng có thể ngủ ngon giấc. Người mạnh khỏe sinh tu dưỡng, bản cung đi. Lâm Yên Hà nói, xoay người rời đi. Có thể Ngụy Ương lại vụng trộm tại gò má nàng thượng hôn một chút, điều này làm cho sắc mặt nàng đỏ bừng đến nhĩ căn tử chỗ. Lại kiều giận nhìn Ngụy Ương giống nhau, tiện đà xoay người rời đi Thái Y Điện. Sau một lát, Ngụy Ương mới cười lắc lắc đầu, hình như phát triển có chút một cách không ngờ, mặc kệ như thế nào, hắn lần đầu theo Lâm Yên Hà trên người cảm giác được đối với tình yêu của mình. Này chứng minh rồi đoạn thời gian này trả giá là chính xác. Ngụy Ương một lần nữa nằm tại trên giường, theo sau bắt đầu tiếp tục đột phá còn lại một nửa cảnh giới. Cửu đại huyệt đạo còn sót lại một đạo cuối cùng huyệt thần đình. Thường thử một chút, Ngụy Ương vận chuyển trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, cảm giác huyệt thần đình nội hội tụ thật hơi thở đột nhiên xoay tròn lên. Ân, tốt mãnh liệt, không đúng, là đạo kia vần quanh tại thần hồn chi lửa bốn phía mâm long khí thể tại sinh ra tác dụng. Thời gian dài như vậy Ngụy Ương cơ hồ đều quên đạo này không hiểu khí thể, vẫn là tại thần du thời điểm từ nhỏ lại chỗ đó đạt được phúc duyên. Cũng chính là bởi vì đạo này mâm long khí thể, mới có thể huyệt thần đình củng cố như vậy. Hơn nữa căn bản không chịu thần hồn chi lửa quấy nhiễu. Đúng lúc này, ông, Ngụy Ương trong não vang lên một đạo mãnh liệt âm thanh, như hùng trung đại lữ vậy trang nghiêm, túc mục. Mà ở này sau đó, Ngụy Ương huyệt thần đình nội cuốn thành lốc xoáy thật hơi thở rõ ràng bắt đầu chuyển hóa luật cũ lực, mà làm hắn khiếp sợ chính là, cỗ này pháp lực cư nhiên cùng mâm long khí thể câu liền, tạo thành sinh sôi không ngừng quay về. Tùy theo thật hơi thở chuyển hóa vì pháp lực số lượng gia tăng. Mâm long khí thể ảnh hưởng lại càng sâu, pháp lực cùng mâm long khí thể dần dần tương dung,

Hoa nương nhìn Ương Ương tại không ở nơi này bên trong, đứa trẻ chết dầm này, thương thế vừa mới khôi phục liền chạy loạn. Ngụy Lẫm Hoa khá có chút tức giận lắc đầu. Hắn không tại nơi này. Cái này bát. Chương 112. Sử nữ nộn huyệt. Ngụy Lẫm Hoa nhìn thấy trên bàn thả hai cái bát, vì thế đi qua đến ngồi ở nguyên bản Ngụy Ương tỏa ghế dựa phía trên, nghi ngờ hỏi nói. Hắn tại nơi này dùng bữa tối, sau khi ăn xong liền trở về. Triệu Hương Lăng tìm cái lý do qua loa tắc trách, nhưng trong lòng tức hỏng rồi, cái này phá hư ra hỏa, đang trốn tại dưới đáy bàn ăn chính mình chân thơm, nếu là Hoa nương nhìn thấy lời nói, nhất định đánh chết hắn. Đúng lúc này, Triệu Hương Lăng đột nhiên cảm giác thể truyền đến một cỗ ấm áp ẩm ướt trượt. A, Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng kêu. Làm sao vậy? Ngụy Lẫm Hoa nghi hoặc nhìn nàng, trong lòng có chút quái dị, đêm nay Lăng Nhi như thế nào kỳ quái như thế, kia mặt phía trên đỏ ửng còn tại làm sâu sắc. Không, không có việc gì, chân đụng tới bàn chân. Lúc này Ngụy Ương đã thả ra Triệu Hương Lăng chân ngọc, hai má di chuyển đến Triệu Hương Lăng bị màu xám tất chân bao bọc bắp đùi bên trong, hắn le đầu lưỡi tại kia mềm mại, ướt át mỹ huyệt bên trong nhẹ khẽ liếm một chút, này mới tạo thành Triệu Hương Lăng kìm lòng không được phát ra rên gì. Triệu Hương Lăng cố nhịn mỹ huyệt nội truyền đến ướt át, trắng mịn, tuy rằng cách tất chân cùng quần lót, nhưng Ngụy Ương đầu lưỡi qua mức ấm áp, mỗi một lần theo phía trên mỹ huyệt xẹt qua, cũng làm cho nàng thân thể yêu kiều sinh ra mãnh liệt run rẩy. Ngụy Ương đã nghe thấy đối thoại của hai người, nhãn châu chuyển động, không khỏi gia tăng liếm láp mỹ huyệt lực độ, bú liếm láp tiếng cũng không lớn, nhưng mỗi một lần đều có thể nhận thấy phía trên tràn ra cam tuyền, kia mỹ huyệt cực kỳ mẫn cảm, chính là rất nhỏ khiêu khích, liền dòng nước như rót. Ngụy Ương lại lần nữa liếm láp mấy phía dưới, theo sau giơ ngón tay lên phân biệt nắm hai bên tất đen, nhẹ nhàng một tia, hạ bộ màu xám tất chân bị xé mở một cái chỗ hồng, lộ ra món đó màu hồng mỏng tơ tằm quần lót. Bọc lại âm hộ quần lót hoàn toàn ướt đẫm, hơn nữa chính nhỏ giọt rơi xuống dâm uế bạch chất lỏng. Ngụy Ương lè lưỡi cách cực kỳ trong suốt đại màu hồng sợi tơ quần lót nhẹ nhàng liếm. Ân. Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều đột nhiên run run, cảm giác thể một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu rất nhanh lan tràn, tiện đà phun ra càng nhiều màu trắng nồng chất lỏng, toàn bộ đánh vào quần lót phía trên, một phần trong đó bắn tung tóe đến Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương giật mình nhìn một màn này. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Triệu Hương Lăng là như vậy mẫn cảm, chính là cách tim mỏng quần lót liếm láp một chút, liền đạt tới cao trào. Òm ọp hai tiếng. Triệu Hương Lăng mỹ huyệt nội lại lần nữa tràn ra hai cổ màu trắng nồng chất lỏng, tựa như là sữa bò đánh tại quần lót phía trên lại bắn tung tóe đến hai bên bắp đùi, tiện đà chậm rãi chảy xuôi xuống. Ngụy Ương hô hấp càng thêm dồn dập, thấy như vậy một màn về sau, cũng chịu không nổi nữa. Há mồm liền dán vào quần lót hôn lên. A, Triệu Hương Lăng run rẩy ngâm nga một tiếng, tiện đà lại theo bản năng che miệng lại, ánh mắt kinh hoàng nhìn Ngụy Lẫm Hoa, thân thể yêu kiều đã rung động đến cực hạn, cỗ kia mãnh liệt dục vọng chính xâm nhập mỹ huyệt, hơn nữa bị Ngụy Ương ướt át môi hoàn toàn bọc lại, từng cổ mật dịch cũng không có đình chỉ, vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng đốn hướng về lỗ lồn ngoại bộ phun ra. Ngụy Ương cảm giác chính mình như là tại trong sa mạc hành tẩu mấy tháng mà ho khan người. Gặp cỗ này ngọt lành ngon miệng mật dịch, điên cuồng cắn nuốt, cho dù là cách đạo này siêu mỏng quần lót, như trước có thể cảm nhận đến Triệu Hương Lăng mỹ huyệt nội truyền đến ấm áp cùng dâm uế hương vị. Đầu lưỡi cùng môi lẫn nhau tiến công, đem nàng lỗ thịt xâm phạm không ngừng tràn ra, cỗ kia mãnh liệt lại ấm áp chất lỏng, mới vừa vặn tràn ra, liền bị Ngụy Ương cách quần lót ăn vào trong miệng, kia màu hồng sợi tơ quần lót, cũng cùng một chỗ bị hút vào cuối cùng, đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyền. Liền theo phía trên quần lót chen hạ đại lượng dịch nóng. Tùy theo Ngụy Ương càng ngày càng điên cuồng liếm láp, Triệu Hương Lăng có chút không chịu nổi, nhưng mặt đối với chính mình tôn trọng nhất Ngụy Lẫm Hoa, nàng chỉ có thể cố nhịn bên trong thân thể khoái cảm, một bên cùng Ngụy Lẫm Hoa trao đổi, một bên thừa nhận Ngụy Ương tại nàng xử nữ nơi xâm phạm. Lăng Nhi, người có phải là bị bệnh hay không, như thế nào sắc mặt càng ngày càng hồng, trên mặt thật nhiều mồ hôi a. Ngụy Lẫm Hoa có chút nghi hoặc nhìn Triệu Hương Lăng nói. Tối hôm qua hẳn là bị phong hàn, có chút đốt nóng. Triệu Hương Lăng lập tức tìm cái cớ, nếu là bị Ngụy Lẫm Hoa phát hiện tình huống lúc này, nàng kia thật muốn xấu hổ đến chui vào dưới đất. Chân thật, như thế nào không cẩn thận như vậy a? Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa đi đến, ngồi ở Triệu Hương Lăng bên cạnh, một đôi mặc lấy màu đen giày cao gót tất đen chân đẹp đặt ở dưới đáy bàn, cùng Ngụy Ương chỉ có tam tấc khoảng cách. Ngụy Ương cũng lập tức nhận thấy rồi, xuyên qua cặp kia màu đen dài cao gót, hắn ngửi được một cỗ thục nữ mới có nồng đậm mùi thơm cơ thể, vì thế rút về liếm láp Triệu Hương Lăng lỗ lồn đầu lưỡi, ngược lại tới gần Ngụy Lẫm Hoa tất chân dài cao gót phía trên, mũi nhẹ nhàng cùng đến tất chân bên cạnh, dùng sức hút một cái. Ha! Đặc hơn nguyên vị chân hương hối vào mũi lỗ, làm toàn thân hắn tiến vào một loại hoàn toàn mới kích thích. Loại này ngoạn pháp hắn từ trước đến nay chưa từng nếm thử, cho dù là kiếp trước, tuy rằng thiết nghĩ tới, nhưng chưa từng có chơi đùa. Ân! Ngụy Lẫm Hoa trong mắt xuất hiện nhè nhẹ nghi hoặc, cảm giác được bàn chân đi lên một cỗ nhiệt khí, không khỏi nghi hoặc nhìn Triệu Hương Lăng, theo sau ánh mắt hướng về đáy bàn nhìn nhìn. Nhưng cái bàn là bị khăn trải bàn che đỡ, không thể thấy rõ, chỉ có thể tiến vào đáy bàn mới có thể nhìn thấy. Hoa nương, ngươi làm sao vậy? Gặp Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt một mực chăm chú vào đáy bàn, vì thế lập tức hỏi một câu, gửi hy vọng rời đi Ngụy Lẫm Hoa lực chú ý. Cảm giác bàn chân thượng truyền đến một cỗ nhiệt khí, cũng không biết làm sao hồi sự. Là ngươi nuôi sủng vật sao? Ngụy Lẫm Hoa có chút nghi hoặc nhìn Triệu Hương Lăng. Vì thế đem con kia đưa vào đáy bàn tất đen chân đẹp nhẹ nhàng kéo ra giày cao gót, nhưng là hút ra một nửa, lại đột nhiên dừng lại, nàng ý thức được, Lăng Nhi nhưng là chưa bao giờ nuôi sủng vật đó a. Nàng con mắt chuyển một chút, hình như ý thức được đêm nay Triệu Hương Lăng có chút quái dị, ánh mắt lại hướng về trên bàn quan sát một phen. Hẳn là hoa nương mặc quá lâu giày cao gót toát mồ hôi a, ta nghe Ương Ương nói giày cao gót xuyên lâu, ngón chân sẽ có một chút chua đau đớn. Ta đến cấp hoa nương mát xa một chút đi. Sợ Ngụy Lẫm Hoa nhận thấy tình huống này, Triệu Hương Lăng chỉ có thể làm như vậy. Ân, nói cũng phải, đã nhiều ngày ta bàn chân thỉnh thoảng truyền đến một cỗ không ngăn được ngứa ý, nửa đêm thường xuyên bị cỗ này ngứa ý quấy dày tỉnh, trên chân còn thường xuyên đổ mồ hôi, hẳn là giày cao gót làm cho. Ngụy Lẫm Hoa tự nhiên biết bàn chân thượng ngứa ngáy là cái gì nguyên nhân, tự từ ngày đó tại Thái Y Điện cùng Ngụy Ương giao hợp sau đó. Đã nhiều ngày đến tuy rằng mỗi ngày đều có thể gặp hắn, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội đến xoa dịu bên trong thân thể dục vọng. Này hai chân trường hắn cũng tốt mấy ngày chưa từng liếm láp đến, phía trên ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt đến nàng thường xuyên dùng tay xoa bóp, đều không thể xoa dịu. Nói đến đây, Ngụy Lẫm Hoa cái ghế thoáng lui một khoảng cách, theo sau hai cặp tất đen chân ngọc theo giày cao gót nội rút đi ra, đặt ở Triệu Hương Lăng bàn tay. Lăng Nhi, cho ta xoa xoa, mặc cả một ngày giày cao gót. Ngón chân có chút nhức mỏi. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, nàng cùng Triệu Hương Lăng bản thân liền có đặc thù bách hợp chi tình, chính là đang cùng cháu Ngụy Ương giao hợp sau đó, đối với nữ nữ mài nước liền không có bao nhiêu hưng chí rồi, nhưng này mấy ngày đến nay tra tấn, làm nàng nghĩ phải nhanh một chút xoa dịu, ít nhất phải xoa dịu tất chân ngứa ngáy. Triệu Hương Lăng là người chọn lựa thích hợp nhất. Ân đâu, tốt. Triệu Hương Lăng lập tức nói, nhưng trong lòng hiện lên thật lớn thất lạc. Ngụy Ương đầu lưỡi đã rời đi lỗ lồn của nàng, khiến cho nàng thân thể yêu kiều trở nên hư không vô cùng. Ngụy Ương gặp cô thất đen chân ngọc rút đi ra ngoài, trong lòng có một chút thất lạc, nhưng nhìn đáy bàn con này màu đen giày cao gót, vì thế đưa đầu đi qua, tại giày cao gót giày nhạt nhẹ hút một cái. Một cỗ đặc hơn chân hương vị hối nhập, trong này còn xen lẫn giày cao gót thuộc ra hương vị, hai người hỗn hợp tại cùng một chỗ, thế nhưng có khác một phen mùi vị. Hắn chính là người một cái. Liền cảm giác thể con cặc liền tăng lên đến cực hạn, vì thế lập tức đem đầu lô duỗi trở về, một lần nữa đối phó Triệu Hương Lăng tuyệt mỹ ướt át hương vị mười phần huyệt dâm. Triệu Hương Lăng hai tay đã cầm chặt Ngụy Lẫm Hoa hai cái tất chân, theo sau tại phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Tất chân quá mỏng, vuốt ve thời điểm có thể cảm giác được ti trượt xúc giác, phía trên có một cổ ấm áp ẩm ướt ý, nghĩ đến là đổ mồ hôi nguyên nhân, tuy rằng từ lâu đã không phải là lần thứ nhất nắn bóp Ngụy Lẫm Hoa tất chân. Nhưng Triệu Hương Lăng cảm giác lúc này một cỗ mãnh liệt hơn khoái cảm tập kích đến. Bởi vì nàng hạ thân đồng thời bị xâm phạm, bị kia ướt át đầu lưỡi không ngừng liếm láp. Ân, Ngụy Lẫm Hoa mở ra đôi môi, phát ra thoải mái tiếng ngâm, sau lưng dựa vào tại ghế dựa phía trên, hưởng thụ mát xa kích thích. Triệu Hương Lăng cố nhịn khoái cảm, đóng chặt khớp hàm không cho chính mình phát ra rên gì, có thể tùy theo thời gian chảy xuôi, nàng khớp hàm ở giữa cũng nhẹ nhàng rung rung. Hình như muốn nhịn không được rên gì đi ra. Hoa nương ta cho ngươi liếm một chút đi. Nàng đột nhiên nói, ánh mắt mang lấy say lòng người ý xấu hổ nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều chấn động, hình như nghĩ đến mấy ngày phía trước cháu nắm lấy chính mình tất chân điên cuồng liếm láp cảnh tượng, cái loại này tuyệt vời khoái cảm, hình như cuộc đời này trừ hắn ra, không còn có những người khác có thể cho nàng. Triệu Hương Lăng đã không phải là lần thứ nhất liếm láp Ngụy Lẫm Hoa Tất Chân rồi, đã từng hai người mái nước thời điểm mỗi lần Ngụy Lẫm Hoa đều sẽ chủ động đem Tất Chân giao cho chính mình, tùy ý chính mình liếm láp, mỗi lần liếm láp, Ngụy Lẫm Hoa đều thở gấp liên tục. Nhưng lần này không giống với, lần này là vì che giấu chính mình có thể phát ra rên rỉ. Ân, liếm a, ngươi đã thật lâu chưa từng liếm hoa nương Tất Chân rồi, hoa nương này xong Tất Chân, nhậm chức ngươi thưởng thức. Nghe thế, Triệu Hương Lăng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ biến thái khoái cảm, hừ, cho ngươi xâm phạm nhân gia Tất Chân, hiện tại ta muốn xâm phạm thân cô của ngươi Tất Chân, muốn trả thù ngươi, làm thân cô của ngươi khoái cảm liên tục. Nghĩ vậy, Triệu Hương Lăng đem Ngụy Lẫm Hoa bên phải Tất Chân nâng, theo sau mở ra ướt át trắng mịn môi thơm, há mồm liếm đi lên. Trắng mịn lưỡi thơm tại tất đen trên chân ngọc chậm rãi dạo chơi, theo bàn chân, đến chân chỉ, sau đó lại từng bước đem mấy cây vẽ loạn màu đen sơn móng tay ngón chân theo thứ tự ăn vào miệng bên trong, tinh tế thưởng thức lấy. Ngụy Lẫm Hoa vì thỏa mãn Ngụy Ương dục vọng, cũng vì thỏa mãn tự thân dục vọng, mỗi ngày đều thay đổi các loại mê người trang phục, Tất Chân cùng giày cao gót cũng mỗi ngày nhất đổi, liền ngón chân thượng sơn móng tay cũng chỉ là vài ngày liền đổi một lần. Nàng thích nhất vẽ loạn màu đen, màu hồng cùng màu lam, mỗi một chủng nhan sắc đều đại biểu nàng khác biệt tâm tình cùng dục vọng, tối nay vừa vặn đổi thành màu đen, đại biểu nàng đáy lòng cũng thâm thúy dục hỏa. E hèm, Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, sóng mắt như nước dần dần mê ly, một mực nhìn Triệu Hương Lăng. Triệu Hương Lăng tinh tế thưởng thức lấy màu đen Tất Chân, lại cảm giác được hạ thân nội y đã bị nhẹ nhàng đẩy ra, theo sau một đạo mềm mại đầu lưỡi tại kia đã mở ra mỹ huyệt xung quanh qua lại liếm láp. Ngụy Ương cẩn thận đánh giá Triệu Hương Lăng mỹ huyệt, phía trên liền một cọng lông đều không có, cũng là bạch hổ mỹ huyệt. Của nàng mỹ huyệt căn bản chính là chưa đã từng khai khẩn phí nhiêu nơi, môi mật tràn ra biên độ cũng không lớn, chính là một đạo khe hở hẹp, bốn phía khắp nơi ướt sũng màu trắng chất lỏng. Hai bên môi mật cũng phấn nộn, phía trên hòn le hơi hơi nhếch lên, bởi vì nhồi máu nguyên nhân, dần dần ngạo nghễ vểnh lên. Như vậy xử nữ mỹ huyệt hắn vẫn là lần thứ nhất thưởng thức, cho dù là thế giới lý trang đài mỹ huyệt, hắn cũng không đã từng thưởng thức. Ngụy Ương giơ ngón tay lên đem màu hồng sợi tơ quần lót hướng về nghiêng một bên lại lần nữa nhất bát, mỹ huyệt hoàn toàn lõa lổ đi ra, từng cổ mật dịch tựa như là ôn tuyền hướng về bên ngoài mạo, chỉ là một màn này liền làm người khác kích thích vô cùng. Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa, hé môi liền dán đi lên. Ân ô, bị như vậy xâm phạm, Triệu Hương Lăng dùng sức đóng chặt khớp hàm, nhưng vẫn là phát ra một đạo mê người rên rỉ, thân thể yêu kiều run rẩy đồng thời, mỹ huyệt nội rõ ràng chảy ra càng nhiều nồng chất lỏng. Như là thiên nhiên nãi chất lỏng giống như, toàn bộ đều bị Ngụy Ương ăn vào trong miệng. A hát a, tại Triệu Hương Lăng rên rỉ đồng thời, Ngụy Ương đã tại của nàng mỹ huyệt thượng dùng sức hút mười mấy phía dưới. Không một chút đều có đại lượng chất lỏng bị hút vào miệng bên trong, sau Ngụy Ương đầu lưỡi duỗi đi ra, đầu tiên là theo hai bên đại môi mật phía trên liếm láp, sau đó di chuyển đến nhồi máu hòn le phía trên. Hắn nhất miệng ngậm chặt hòn le, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấy một chút. Tốt, thật chặt thấu. Ngụy Ương thần sắc chấn động, cảm giác Triệu Hương Lăng mềm mại tường thịt nội chen ép lực độ thập phần mãnh liệt, kia chặt chẽ xúc giác cơ hồ khiến đầu lưỡi của hắn tê dại rồi, mấu chốt nhất chính là còn có loại mãnh liệt hấp lực, đem hắn đầu lưỡi hướng về tử cung chỗ sâu hút đi. Ô ô, hừ ân. Triệu Hương Lăng rên rỉ càng lúc càng lớn, điều này làm cho Ngụy Lẫm Hoa càng ngày càng nghi hoặc, bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, chính là cho rằng Triệu Hương Lăng nhiều ngày không cùng chính mình mài nước, bên trong thân thể hẳn là tích góp từng tí một đại lượng dục hỏa chờ đợi phát tiết, cho nên mới sẽ có biểu hiện như vậy. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Triệu Hương Lăng hòn le liên tục xâm phạm trên trăm phía dưới. Cơ hồ đem nàng làm thân thể yêu kiều đều sụi lơ rồi, tiếp lấy đầu lưỡi cuốn thành một đoàn, rõ ràng chui vào Triệu Hương Lăng lỗ thịt bên trong. Ô ô, a hát a, nha. Như vậy mãnh liệt xâm phạm, làm Triệu Hương Lăng đóng chặt khớp hàm cuối cùng buông ra, rên rỉ rõ ràng lên. Nhưng nàng rên rỉ về rên rỉ, lại không có quên trong miệng tất đen chân ngọc, chỉ có như vậy mới có thể tránh cho Ngụy Lẫm Hoa phát hiện tình huống này. Nàng dùng sức liếm ăn Ngụy Lẫm Hoa tất đen chân ngọc, lại dùng lưỡi thơm không ngừng tại Ngụy Lẫm Hoa Tất Chân kẽ ngón chân nội chen ép. Ngụy Lẫm Hoa Tất Chân có thục nữ độc đáo hương ngấy, hơn nữa bởi vì mặc một ngày giày cao gót nguyên nhân, Tất Chân nguyên vị càng nồng nặc, phía trên còn xen lẫn đổ mồ hôi, toàn bộ đều bị nàng ăn vào trong miệng. Lăng Nhi ẻ hèm, ngươi, đầu lưỡi của ngươi nóng quá. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được kiều run rẩy, bị liếm láp ngón chân đã ở đánh run rẩy, hạ thân thục mỹ lỗ thịt lập tức mở ra, bắt đầu chảy ra ấm áp mật dịch. Nàng dục hỏa dần dần mãnh liệt, nhìn Triệu Hương lăng lưỡi thơm tại chính mình màu đen tất chân lên xuống du động, tiện đà lại nâng lên một căn khác ngón chân, nhẹ nhàng chạm đến bộ ngực hắn tương đối đầy đặn bộ ngực, cách sườn xám, dùng chân trường tại phía trên vuốt ve. A ha ha, hoa nương ngươi, ngươi nhẹ chút. Triệu Hương lăng nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, phía dưới bị Ngụy Ương xâm phạm, trong miệng liếm lấy Ngụy Lẫm Hoa tất đen chân ngọc, vú cũng bị Ngụy Lẫm Hoa tất chân vuốt ve vân vê, tam trọng khoái cảm tập kích đến, làm nàng thân thể yêu kiều mãnh liệt rung rung lên. Lăng Nhi ngươi, này, như vậy mẫn cảm. Ngụy Lẫm Hoa có chút không dám tin tưởng hỏi một câu, dĩ vãng hai người mái nước thời điểm từ trước đến nay đều là Triệu Hương lăng biểu hiện càng thêm cường thế. Chỉ có tại hai người mỹ huyệt ma sát thời điểm nàng mới có thể bày ra như vậy phong tình nữ nhi bộ dáng, nhưng là bây giờ chính là bị chính mình vuốt ve vân vê vú, cư nhiên liền không nhịn được rên gì đi ra. Còn không phải là hoa nương ngươi, ngươi một mực cùng người ta cái kia, làm cho người ta dục vọng dần dần tăng trưởng lên. Lúc này nàng biết rõ chính mình nói sẽ bị Ngụy Ương nghe thấy, nhưng là bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Mau chóng làm Ngụy Lẫm Hoa thoải mái rời đi mới là đương vụ chi cấp bách. Hì hì, tốt Lăng Nhi, không nghĩ tới thân thể của ngươi tự trở nên như vậy mẫn cảm, đến, đem sườn xám mở ra, hoa nương dùng tất chân cho ngươi thoải mái. A không, e hèm. Triệu Hương lăng lời còn chưa nói hết, trong miệng liền phát ra lớn hơn nữa rên gì. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Triệu Hương lăng mỹ huyệt nội kịch liệt quấy một chút, như là một cây thô côn quấy thủy hang như vậy mãnh liệt. Cô, Ngụy Ương chính là khuấy động một cái, liền cảm giác đầu lưỡi thượng truyền đến một cỗ nóng bỏng dịch nóng, ý thức được Triệu Hương lăng tại chính mình xâm phạm hạ đã đạt tới cao trào, vì thế đầu lưỡi như trước không có dừng lại, tùy ý cỗ kia nóng bỏng dâm dịch đánh tại đầu lưỡi phía trên, hơn nữa không ngừng đem dâm dịch cuốn vào miệng bên trong. A ha ha, e hèm. Triệu Hương lăng thở dốc phì phò rên rỉ, thân hình sủi lơ tại ghế dựa phía trên, cả người đều nhanh muốn điên rồi. Cỗ kia khoái cảm là nàng cuộc đời này chưa bao giờ thể nghiệm qua, cho dù là càng Ngụy Lẫm Hoa nhiều lần mài nước, cũng chưa bao giờ có như vậy mãnh liệt khoái cảm. Nàng chỉ cảm thấy hạ thân giống như bị ẩm ướt trượt linh xà không ngừng chui vào giống như, huyệt nội tường thịt không ngừng chen ép, nhưng đầu lưỡi của hắn dù sao không phải là đặc biệt trường, mặc kệ Triệu Hương lăng tử cung như thế nào hút, đều không thể tiếp cận tử cung tường thịt. Chương 113. Điệp huyệt nồng chất lỏng. Ngụy Lẫm Hoa không có để ý Triệu Hương lăng tiếng kêu dâm đãng, hai người trước kia tại cùng một chỗ không biết chơi đùa bao nhiêu hồi rồi, chính là bởi vì nàng tình dục tích góp từng tí một quá mức nồng đậm, cho nên mới sẽ có loại này biểu hiện, cho nên nàng một con khác tất chân cách nội y tại Triệu Hương lăng đầy đặn bộ ngực lên xuống xoa bóp. Sau một lát, Triệu Hương lăng dần dần khôi phục một chút thể lực. Lăng Nhi, đem ngươi chân nâng lên rồi, hoa nương cho ngươi liếm liếm. A không, không cần. Triệu Hương lăng gấp gáp nói, nàng tất chân chẳng những bị nước miếng thấm ướt, càng là bị xé rách rồi, làm sao có thể làm nàng nhìn thấy. Không quan hệ, ngươi đều cấp hoa nương liếm chân rồi, hoa nương cũng có thể cho ngươi hưởng thụ một chút bị liếm chân mùi vị. Nói, Ngụy Lẫm Hoa thẳng đứng lên tử, duỗi tay bắt được Triệu Hương lăng đùi. Gặp một màn này, Triệu Hương lăng không có chút biện pháp nào, chỉ có thể dùng sức nâng lên con kia ướt át tất chân, nhẹ nhàng giao cho Ngụy Lẫm Hoa. Nàng lúc này tư thái dâm đãng vô cùng, thân hình thẳng tắp ngồi ở trên ghế dựa, chân trái đưa vào đáy bàn, đùi phải nâng lên, đưa đến Ngụy Lẫm Hoa trước mắt, hai chân bày biện ra 90 độ tư thái. Tại đây tư thái hình thành trước mắt, nàng hạ thân lỗ thịt hoàn toàn bị lôi kéo mở, như là chai cò hoàn toàn mở ra bộ dáng, từng cổ mật dịch điên cuồng tràn ra mỹ huyệt. À, Lăng Nhi người tất chân như thế nào? Ngụy Lẫm Hoa kinh ngạc nhìn một màn này. Cái kia... Phía trước mang giày thời điểm bị ta không cẩn thận xé rách, vốn không có đổi. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa nhìn thật sâu nàng liếc nhìn một cái, cũng không nói gì thêm, vì thế hai tay cầm chặt nàng tất chân, cảm giác tất chân ướt sũng. Như thế nào ướt, là chảy mồ hôi sao? Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa nghi ngờ hỏi một câu. Ân, hôm nay mặc kín gió ủng ngắn, bị che được chảy mồ hôi rồi, tất chân đều bị mồ hôi ướt. Triệu Hương lăng sắc mặt thẹn thùng nói. Ngụy Lẫm Hoa không có trả lời, chính là đem lỗ mũi đặt ở nàng ướt sũng ngón chân thượng nhẹ nhàng ngửi một chút. nàng lập tức ngửi được một cỗ quen thuộc hỏi hương vị, cỗ này hương vị nàng làm sao có khả năng không biết, cùng cháu nước miếng giống nhau như đúc. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, hướng về dưới đáy bàn nhìn nhìn, hình như ý thức được cái gì, bàn kia từ bốn phía khăn trải bàn đang tại rất nhỏ run run. Thật hiển nhiên, dưới đáy bàn có người, mà thông qua Triệu Hương Lăng tất chân thưởng nước miếng, nàng nhận thấy dưới đáy bàn người nhất định là Ngụy Ương. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ghen tuông đại phát, cái này chết tiểu quỷ thật sự là đáng giận, cư nhiên giấu ở dưới đáy bàn xâm phạm Lăng Nhi. Nàng tuy rằng ý thức được, có thể cũng không có vạch trần, vì thế mắt đẹp vừa chuyển, nghĩ ra một loại hoàn toàn mới ngoạn pháp. Ngụy Lẫm Hoa rất bình tĩnh tại khăn trải bàn ngăn chờ dưới đáy bàn nhìn một hồi, tiện đà bắt lấy Triệu Hương Lăng đưa qua trắng nõn chân ngọc đặt ở bờ môi. Nàng nhẹ nhàng ngửi một chút, ngửi được một cỗ đặc hữu xử nữ trường hương, như là hoa bách hợp phát tán ra nhàn nhạt hương vị, trong này còn xen lẫn một cỗ tương đối mãnh liệt nam tính nước miếng mùi vị. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng càng thêm chắc chắn, dưới đáy bàn ẩn giấu chính là cháu Ngụy Ương, trời biết hắn tại đây song tinh xảo trắng nõn chân ngọc phía trên liếm láp bao nhiêu lần, nhưng lại làm chính mình tại phía trên mặt người được tương đối mãnh liệt nước miếng hương vị. Hừ, cái này chết tiểu quỷ, buổi tối không quay về nguyên lai là chạy tới đây, nhìn cô đợi sau khi làm sao chữa ngươi. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ghen tuông đại thăng, ngập nước mắt to chuyển hướng về phía Triệu Hương Lăng, theo sau mở ra đôi môi tại đây chỉ trắng nõn chân ngọc trường liếm. A, Triệu Hương Lăng trong miệng phát ra một đạo kiều mị rên rỉ, tại Ngụy Lẫm Hoa kia lửa nóng môi phía dưới, ngón chân thượng sinh ra một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, đồng thời bị bắt thành 90 độ hạ thân chính rất nhanh chảy xuống mật dịch, Ngụy Ương đầu lưỡi không ngừng hướng về bên trong chui vào, cơ hồ muốn chạm đến màng trinh của nàng. Ngón chân tốt đẹp huyệt đồng thời bị xâm phạm, làm Triệu Hương Lăng bên trong thân thể tràn ra mãnh liệt khô nóng, theo sau nàng cũng rất nhanh liếm lấy Ngụy Lẫm Hoa tất chân. Ba người tạo thành một loại quái dị cảnh tượng, hai người tại bên ngoài lẫn nhau liếm chân ngọc, Ngụy Ương trốn ở đáy bàn liếm láp Triệu Hương Lăng mỹ huyệt. Triệu Hương Lăng cùng Ngụy Ương cũng không biết lúc này Ngụy Lẫm Hoa đã nhận thấy đáy bàn có người, nhưng Ngụy Lẫm Hoa vẫn là giả vờ không biết đây hết thảy, nàng cũng cảm giác một màn này có khác kích thích, kia không chỉ là có quan hệ huyết thống vi phạm đạo đức, càng giống như yêu đương vụng trộm, kích thích vô cùng. Ba người riêng phần mình liếm láp nửa ngày, cuối cùng tại Triệu Hương Lăng sắp lại lần nữa tiết thân thời điểm Ngụy Lẫm Hoa buông nàng xuống chân ngọc, theo sau đem chính mình tất đen chân đẹp theo Triệu Hương Lăng trong miệng rút trở về, phía trên tất cả đều là ướt sũng nước miếng. Tất chân đưa vào giày cao gót bên trong, Ngụy Lẫm Hoa đứng lên sau nhẹ nhàng vung lên tay phải, một cỗ pháp lực nhiếp ra, trực tiếp đem cửa đại điện quan đóng lại. Đại điện yên tĩnh, đèn đuốc rộng lớn, chỉ có thoáng dồn dập tiếng thở gấp. Triệu Hương Lăng có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Cảm giác mỹ huyệt nội kia ấm áp đầu lưỡi cũng dừng lại, tuy nhiên lại vẫn chưa rút ra ngoài. Lăng Nhi, đem chân bỏ vào, Hoa Nương ngồi ở trên thân ngươi. Ngụy Lẫm Hoa lộ ra một chút mị hoặc nụ cười, theo sau đi đến Triệu Hương Lăng bên người, nâng lên bên trái tất đen chân đẹp vượt qua Triệu Hương Lăng chân, dùng to mọng ti mông ngồi ở Triệu Hương Lăng đùi phía trên. A Hoa Nương ngươi. Triệu Hương Lăng kinh ngạc nói, sợ Ngụy Lẫm Hoa phát hiện dưới đáy bàn Ngụy Ương. Có thể Ngụy Lẫm Hoa đã tọa xuống, kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên ti mông đặt ở âm hộ phía trên một bên phần bụng. Ngụy Lẫm Hoa hai chân hơi hơi tách ra, ướt sũng âm hộ cùng Triệu Hương Lăng âm hộ chỉ cách tam tấc khoảng cách, hiện ra lúc lên lúc xuống tư thái. Tất đen mỹ lui chân hoàn toàn chấn áp Triệu Hương Lăng trên bắp đùi, cặp kia mang giày cao gót chân đẹp lập tức chạm đến Ngụy Ương. Ngụy Ương ánh mắt sừng sốt, nhìn đã vói vào đáy bàn cao gót tất chân, ý thức được mình đã bị cô phát hiện. Có thể cô cũng không có vạch trần chính mình, vì thế trong lòng hắn cười, hình như xem thấu Ngụy Lẫm Hoa ý tưởng. Ngụy Ương ánh mắt hướng về hai người điệp khởi âm hộ nhìn lại, lúc lên lúc xuống trình tự rõ ràng, Ngụy Lẫm Hoa hai chân hơi hơi tách ra, lộ ra màu mỡ hồ điệp mỹ huyệt. Mở đường siêu mỏng quần tất, quần lót cũng không có mặc, tốt tao cô. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương ánh mắt một trận lửa nóng, kia màu mỡ âm hộ không có bất kỳ cái gì che chắn. Trắng nõn bào ngư mỹ huyệt phía trên đã chất lỏng giàn rủa, miệng huyệt cái khe hơi hơi rung động, phảng phất là chai cỏ lúc đóng lúc mở vậy. Ngụy Ương ánh mắt thoáng rời xuống, thấy rõ phía dưới Triệu Hương Lăng mỹ huyệt, đồng dạng là chất lỏng giàn rủa, nhưng trải qua Ngụy Ương trêu đùa sau đó, miệng huyệt đã mở ra không ít. Ngụy Ương không khỏi đối lập này lưỡng đạo mỹ huyệt, cô mỹ huyệt không nghi ngờ càng thêm màu mỡ, như là đại bào ngư giống như, chất lỏng cũng nhiều hơn. hơn nữa hương vị cũng càng vì đặc hơn. Triệu Hương Lăng Mỹ Huyệt tương đối mềm mại, thuộc về chưa nhân sự nữ nhân đặc thù bộ dạng, tính là trải qua vừa rồi chiêu đùa, miệng huyệt mở ra biên độ cũng không đại, ngược lại còn tại thong thả buộc chặt, hương vị càng thêm nhẹ. Một cái như thanh tuyền chính là có hơi hơi ý nghĩ ngọt ngào, một cái như mật ngọt đặc hơn mà kèm theo hương vị. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đột nhiên phát hiện cô chân đẹp đã nhẹ nhàng duỗi đến, vừa vặn đặt ở trước mắt hắn. Nhìn này song giày cao gót bao bọc tất đen chân đẹp, Ngụy Ương hô hấp càng thêm dồn dập, đưa đầu dán tại nàng tất chân nghiêng một bên, ngửi được giày cao gót thuộc gia vị cùng tất chân nguyên vị. Hắn nhẹ nhàng hà hơi nhiệt khí thuận theo chân một bên chui vào giày cao gót bên trong, theo sau Ngụy Ương đem hai cái giày cao gót theo thứ tự cởi sạch, sau đó trương miệng ngậm chặt đây chỉ có đặc hơn chừng hương, cũng có nhàn nhạt đổ mồ hôi tất chân. E hèm, ngồi ở Triệu Hương Lăng bụng Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, sóng mắt như nước liếc nhìn một cái đáy bàn, theo sau vừa nhanh tốc đem màu đen khăn trải bàn kéo, đắp lên chính mình hạ nửa bên thân thể. Triệu Hương Lăng hơi có nghi hoặc nhìn đáy bàn, nghi hoặc Ngụy Ương đầu lưỡi tuy rằng theo chính mình Mỹ Huyệt Trung rời đi, có thể Ngụy Lẫm Hoa hai chân đã vói vào đáy bàn, nhìn qua cũng không có phát hiện Ngụy Ương. Cái này chết gia hỏa đã chạy đi đâu? Mang lấy cỗ này nghi hoặc, Triệu Hương Lăng cảm giác chính mình hai tay bị Ngụy Lẫm Hoa cầm. Lăng Nhi, Bang Hoa Nương xoa xoa. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt tràn ngập mỹ ý nói, đem Triệu Hương Lăng hai tay đặt ở chính mình to mỏng vú phía trên. Hai tay đặt ở vú, một cỗ cực hạn mềm mại xúc giác truyền đến, tiện đà lại phát hiện Ngụy Lẫm Hoa chủ động đem phía trên nửa người sườn xám thốn xuống dưới, theo sau kia cũng không có đâm thủng ngực cháo cặp vú đầy đặn hoàn toàn lọt đi ra. Như chuông treo cặp vú đầy đặn treo tại ngực, toàn bộ vú đã hoàn toàn căng đầy, đầu vú cực kỳ phấn nộn, phía trên đã tràn ra một tia màu trắng chất lỏng. Triệu Hương Lăng rất là kinh ngạc, kia màu trắng chất lỏng là sữa tươi, có thể Ngụy Lẫm Hoa vẫn chưa mang thai, tại sao có thể có sữa tươi? Nhu, Nhu à, ngoan Lăng Nhi. Ngụy Lẫm Hoa âm thanh run rẩy nói. Triệu Hương Lăng hai tay nhẹ nhàng cầm chặt đôi này cặp vú đầy đặn, có thể bàn tay nàng dù sao quá nhỏ, chỉ có thể cầm chặt 1/3 vị trí. Ân ha. Tại Triệu Hương Lăng vuốt ve vân vê vú sau đó, Ngụy Lẫm Hoa hô hấp tăng thêm. Không chút nào che giấu rên rỉ đi ra. Triệu Hương Lăng bàn tay hơi hơi gia tăng lực lượng, tại trắng nõn vú phía trên không ngừng xẹt qua, mỗi một chỗ đều nhẹ nhàng nắn bóp một lần, tùy theo nàng nắn bóp, đầu vú thượng tràn ra nãi chất lỏng càng ngày càng nhiều, dần dần đem Triệu Hương Lăng bàn tay thấm ướt. Đôi này vú tại trong tay nàng biến đổi các loại hình dạng, vú thịt theo khe hở ở giữa bài trừ, lại nhẹ nhàng lắc lư, nhìn qua cực kỳ dâm đãng. Ân ha, ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa dục hỏa dần dần đạt được đến không thể chống đỡ tình cảnh, một đôi tất đen chân ngọc tại Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng quấy, bị tất đen bao bọc 10 nền móng chỉ, cũng chui vào Ngụy Ương trong miệng, nghịch ngợm trêu đùa Ngụy Ương đầu lưỡi, một hồi nhẹ nhàng kẹp chặt đầu lưỡi, một hồi lại dùng chân trước trường tình cảnh tại hắn đầu lưỡi thượng nhẹ nhàng ép lấy. Ngụy Lẫm Hoa thân hình run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, cặp vú đầy đặn bị nắn bóp, tất chân bị liếm lấy, song trọng xâm phạm, song trọng kích thích, song trọng khoái cảm. Làm nàng trải nghiệm đến trước nay chưa từng có tuyệt vời. Nàng không nghĩ đến, bị hai người đồng thời trêu đùa là như vậy mỹ diệu, nếu là một bên bị cháu liếm hạ thân, một bên cùng Lăng Nhi ẩm ướt hôn, đang bị xoa bóp cặp vú đầy đặn, kia chính là cỡ nào kích thích cảm giác a. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa lập tức đem tất chân theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra, sau đó hai chân cuốn lấy Ngụy Ương cổ, dùng sức đem Ngụy Ương đầu kéo đến âm hộ vị trí. Kia nước giàn rụa mặc huyệt thượng tỏa ra dâm uế mê người sáng bóng, từng sợi màu trắng nồng chất lỏng đang từ miệng huyệt chậm rãi chảy xuôi. Ngụy Ương lập tức minh bạch cô muốn làm cái gì, vì thế hai tay chống tại mặt đất, hai chân nửa ngồi, há mồm dán sát vào Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ âm hộ. A hừ, ô a. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều rung động, một miệng lớn nhiệt khí theo bên trong miệng phun đi ra, theo sau thở gấp kịch liệt, không ngừng phát ra kích thích tiếng rên rỉ. Triệu Hương Lăng có chút nghi hoặc, chính là bị vuốt ve vân vê vú dĩ nhiên cũng làm phát ra như vậy dâm đãng rên rỉ, này tại dĩ vãng cũng chưa từng xuất hiện a, chẳng lẽ là Hoa Nương thân hình đã trở nên càng thêm mẫn cảm sao? Mang lấy cỗ này ý tưởng, Triệu Hương Lăng đem mặt gò má nhẹ nhàng dán tại Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn trên cổ, nhẹ nhàng hai nhiệt khí đánh vào nàng bên tai phía trên. Lăng Nhi, hôn, hôn Hoa Nương. Ngụy Lẫm Hoa hơi hơi quay đầu. Đem đôi môi đặt ở Triệu Hương Lăng bờ môi, mê ly nói. Ân, Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng đáp, theo sau phun ra cái lưỡi đinh hương. Lưỡi thơm mới vừa vặn phun ra, liền bị Ngụy Lẫm Hoa một chút hút vào trong miệng, nàng lúc này trở nên có chút điên cuồng, có chút dâm đãng, hút vào lưỡi thơm sau đó, cũng lập tức hoạt động chính mình lưỡi thơm, tới quấn quýt tại cùng một chỗ. Hai miếng trắng mịn lưỡi thơm không ngừng quấn quýt mút hút, đại lượng nước bọt tại hai người lưỡi thơm bốn phía hoạt động, lưỡi thơm mỗi một lần quấn quýt đều có thể phát ra suy suy suy âm thanh, hai người môi thượng cũng tất cả đều là trong suốt nước miếng, lẫn nhau ở giữa đều phát ra liên tục rên rỉ. Ân ha, hoa nương ngươi, ô ha, đầu lưỡi tốt, tốt linh hoạt. A hát a, thư, thoải mái sao Lăng Nhi. Ừ, hoa nương nước miếng hỉ, thích ăn sao. Yêu thích, a ô, hữu hương hữu điềm, nhân gia tốt, rất thích. Vậy, liền ăn nhiều một chút. Ô ô, bú, đem hoa nương nước miếng đều ăn luôn. Bẹp, bú, quạch, xì xì thử. Hai người ẩm ướt hôn càng ngày càng điên cuồng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Triệu Hương Lăng hai tay cũng không có đình chỉ xuống, vẫn ở chỗ cũng Ngụy Lẫm Hoa cặp vú đầy đặn thượng điên cuồng xoa bóp, mỗi một lần cũng làm cho kia to mỏng vú biến hóa các loại hình dạng, đầu vú thượng sữa tươi chảy xuôi tốc độ càng dần dần tăng nhanh, màu trắng nãi chất lỏng đem Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn làn da toàn bộ đều ẩm ướt. Ngụy Lẫm Hoa lúc này giống như dục hỏa đạt được đến đỉnh phong, hạ thân mỹ huyệt còn bị Ngụy Ương nóng bỏng đầu lưỡi quấy, tại loại này nhiều trùng kích thích phía dưới, nàng dục hỏa đốt người. Có thể cảm giác còn chưa đủ, trải qua cùng Ngụy Ương giao hợp sau đó, chính là bị liếm mỹ huyệt, cũng không thể làm nàng dễ dàng đạt tới cao trào, nàng càng muốn cháu kia thô kỳ cục con cặc cắm vào. Nhưng bây giờ loại này cảnh tượng, cháu muốn như thế nào cắm vào đâu này? Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa bắt bàn tay lặng lẽ tham phía dưới, dán vào Ngụy Ương hai má sau đó, đưa đến Triệu Hương Lăng âm hộ, đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng cắm vào. Ô! Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều run run, ánh mắt càng thêm mê ly, chỉ cảm thấy hư không mỹ huyệt nội bị hai cây ấm áp ngón tay lấp đầy. Nàng tưởng rằng Ngụy Ương ngón tay, bản năng sinh ra một cỗ càng thêm mãnh liệt kích thích. Lăng Nhi tiểu huyệt thật mềm nha, đem hoa nương ngón tay đều chen ép. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa lời nói, Triệu Hương Lăng sóng mắt rung động, lập tức minh bạch âm hộ nội cắm vào chính là Ngụy Lẫm Hoa ngón tay, vì thế ánh mắt càng thêm mê ly. Điên cuồng bú liếm Ngụy Lẫm Hoa đầu lưỡi. Xì, phục âm thanh không ngừng vang lên, sau lại là xì xì thử lưỡi thơm quấn quýt âm thanh, lại xen lẫn rất nhỏ liếm huyệt tiếng. Nhiều loại âm thanh cùng hai nàng rên rỉ hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành mỹ diệu nhạc khúc. Ngụy Lẫm Hoa biết Triệu Hương Lăng vẫn còn thân xử tử, cho nên hai ngón tay quất đánh tần suất cũng không nhanh, nhưng nàng cùng Triệu Hương Lăng lưỡi hôn lại điên cuồng vô cùng, giống như muốn đem đối phương sở hữu nước miếng đều ăn đi. Ân ha, hoa nương nhẹ chút, e hèm. Triệu Hương Lăng chỉ cảm thấy mỹ huyệt nội tràn ra dâm dịch càng ngày càng nhiều, tình dục cũng càng ngày càng mãnh liệt, đều quên dưới đáy bàn còn ẩn giấu Ngụy Ương chuyện này. Có thể nàng liền không biết Ngụy Ương cũng không nhàn rỗi, chính dùng đầu lưỡi điên cuồng xâm phạm Ngụy Lẫm Hoa hồ điệp mập huyệt. Đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa ngón tay đột nhiên theo Triệu Hương Lăng mỹ huyệt nội rút đi ra, một cái rất lớn cổ dâm dịch cũng bị dẫn theo đi ra. Sau đó nâng lên đến hai người lưỡi hôn môi nhẹ nhàng chen ép đi vào. Nếm thử Lăng Nhi nước. Ngụy Lẫm Hoa mị hoặc cười, hai ngón tay chui vào trong miệng, dùng lưỡi thơm tại phía trên rất nhanh liếm láp. Triệu Hương Lăng ánh mắt mê ly nhìn một màn này, tiện đà cũng le đầu lưỡi tại hai ngón tay phía trên liếm sách. Bất quá một lát, ngón tay thượng dâm dịch liền bị liếm láp không còn, còn lại tất cả đều là hai người nước miếng. Ngụy Lẫm Hoa rút về ngón tay nhẹ nhàng tham phía dưới, theo sau đem Ngụy Ương đầu hướng về phía dưới ấn xuống một cái, vừa vặn đặt ở Triệu Hương Lăng mỹ huyệt bên trên. Ngụy Ương hình như minh bạch Ngụy Lẫm Hoa ý tứ, vì thế nhìn Triệu Hương Lăng chính chảy xuôi dâm dịch mỹ huyệt một lát. Phía trên mỹ huyệt tại lưu dâm dịch, phía dưới mỹ huyệt đồng dạng chảy xuống dâm dịch, hai nàng dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành hoàn toàn mới hương vị. Ngụy Ương thở một hơi khí thô. Há mồm hôn lên Triệu Hương Lăng mỹ huyệt. Ô ô, ân ha. Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều lập tức run run, ý thức được Ngụy Ương đầu lưỡi lại lần nữa chui vào mỹ huyệt bên trong, vì thế trong miệng phát ra mãnh liệt rên rỉ. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt lóe lên một tia nở một nụ cười quyến rũ, tiện đà đem ngón tay cắm vào lỗ thịt của mình sau dùng sức quất đánh. A hát a, e hèm, ô hừ, a ân, ha, a, ô ô, i a. Ân đâu, ân ha. Hai nàng dâm đãng tiếng kêu liên tiếp, thân trên run rẩy, hạ thân dâm dịch cũng điên cuồng tràn ra. Triệu Hương lăng đùi phía trên khắp nơi đậm đặc dâm dịch, tại thân thể yêu kiều run rẩy đồng thời, chính mình Mỹ huyệt trung không hoàn toàn tràn ra chất lỏng, nhưng toàn bộ đều bị Ngụy Ương nuốt vào. Cỗ này chất lỏng cũng không có Ngụy Lẫm Hoa như vậy đặc hơn ngọt lành, như là nhàn nhạt thanh tuyền giống như, hương vị rất nhẹ, đây đúng là chưa bao giờ khai phá quá xử nữ bảo địa mới có thể có đầy đủ thơm mát. Chương 114. Đáy bàn quất cắm. Thượng một bên cùng phía dưới đồng thời bị xâm phạm, hai nàng rên gì cũng càng lúc càng nhanh, loại này trước nay chưa từng có ngoạn pháp, làm Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn bị lạc. Ngụy Ương tại Triệu Hương lăng Mỹ huyệt nội liếm láp một hồi, lại di chuyển đến Ngụy Lẫm Hoa mập huyệt thượng liếm láp, qua lại trao đổi, đem hai cái Mỹ huyệt đều liếm láp vài chục lần. A, a hừ, muốn, đến đây. Triệu Hương lăng cảm giác nhất thời hư không nhất thời bị đầu lưỡi nhét đầy lỗ thịt kích thích tạo thành mãnh liệt nhiệt lưu, tử cung nội đại lượng dâm dịch sắp phun ra. Ngụy Lẫm Hoa cũng giống như vậy, cảm giác dục hỏa đốt người làm chính mình linh hồn đều nhanh muốn tiêu đốt, hoa tâm nội chất lỏng giàn giụa. E hèm, tốt lăng nhi, cùng một chỗ, hoa nương, cũng sắp tới, cùng một chỗ quăng. A, ô, e hèm, ia, chớp mắt. Hai người trong miệng phát ra dâm đãng rên rỉ, theo sau lưỡng đạo xì tiếng đồng thời sinh ra, hai cái Mỹ huyệt tại cùng nhất thời phun ra đại lượng dâm dịch. Ngụy Ương há mồm dán sát vào Triệu Hương lăng Mỹ huyệt, đại lượng dâm dịch ăn vào trong miệng, đồng thời lại thấy Ngụy Lẫm Hoa cũng cao trào, sau đó vừa nhanh tốc di chuyển đến Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt phía trên, há mồm nuốt lấy dâm dịch. Hắn bận rộn túi bụi, hai nàng phun ra biên độ thật sự quá kinh khủng, cũng không phải là một chút liền phun ra xong rồi. Mà là liên tục mấy lần, mỗi một lần đều là đậm đặc chất lỏng, trong này hơn phân nửa đều phun tại Ngụy Ương trên người, hơn một nửa bị Ngụy Ương nuốt vào. Gặp hai người cao trào cuối cùng kết thúc, Ngụy Ương mới dùng cổ tay áo lau đi sắc mặt dâm dịch, theo sau lẻ lưỡi phân biệt tại hai nàng Mỹ huyệt phía trên càn quét, đem sở hữu dâm dịch toàn bộ đều thanh lý sạch sẽ. Ân ha! Ngụy Lẫm Hoa thân hình sủi lơ dựa vào tại trong ngực Triệu Hương lăng, ánh mắt mê ly vô cùng. Thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Loại này ngoạn pháp nàng vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm, chẳng những cao thấp thân bị đồng thời xâm phạm, hơn nữa trốn ở đáy bàn bị vụng trộm ăn mỹ huyệt, càng là tăng cường loại này vi phạm đạo đức kích thích. Triệu Hương lăng thân thể yêu kiều đồng dạng than mềm xuống, dựa vào tại ghế dựa phía trên, trong miệng kịch liệt thở gấp. Tại đây cổ cao trào đi qua sau đó, nàng mới cuối cùng ý thức được Ngụy Lẫm Hoa khả năng phát hiện đáy bàn Ngụy Ương, chẳng những không có vạch trần, ngược lại càng thêm hưởng thụ. Hừ, thật là một dâm đãng thục nữ, đây chính là nàng cháu ruột a. Đã sớm nhìn hoa nương cùng tên khốn kia mắt đi mày lại rồi, nhìn đến suy đoán đúng vậy, bọn hắn ở giữa tuyệt đối có vi phạm đạo đức loạn luân quan hệ. Nghĩ vậy, Triệu Hương lăng ghen tuông đại thăng, nhưng lại cũng không có thứ nhất thời vạch trần. Sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa thân hình chuyển, lấy mặt đối mặt tư thái ngồi ở Triệu Hương lăng trên người. Đồng thời lặng lẽ đem ti dưới mông rời, thân hình nằm sấp tại trong ngực Triệu Hương lăng, dưới hai tay rời, đẩy ra rồi chính chảy xuôi dâm dịch mập huyệt. Ngụy Ương vừa nhìn liền minh bạch cô ý tứ, đây là muốn làm chính mình trốn ở dưới bàn cắm vào nàng. Dục vọng bị khai phá đi ra Ngụy Lẫm Hoa, thật sự rất dâm đãng. Tí tách, Ngụy Lẫm Hoa dùng sức kéo mở màu mỡ lỗ thịt, từng cổ dâm dịch tích rơi xuống, đánh mỏng manh tiếng vang. Nàng hai chân kéo mở, tì mông nhẹ nhàng nâng lấy, mông lớn đã ở rất nhỏ run rẩy, kia hai bên hồng phấn đại môi mật đã ở không ngừng run rẩy. Lăng nhi, hôn, hôn hoa nương ngực. Ngụy Lẫm Hoa đói khát khó nhịn nhìn Triệu Hương lăng, đem ngực treo huyền dài rộng vú thịt nhẹ nhàng ngừng một chút, chống đỡ ở tại Triệu Hương lăng dưới ngực không vị trí. Vú chính chảy xuống sữa tươi, nhìn qua cực độ dâm đãng. Triệu Hương lăng nhìn một màn này. Vừa mới khôi phục lại bình tĩnh bộ ngực lập tức liền nóng nảy, quá dâm đãng, tuy rằng dĩ vãng cùng nàng chơi đùa nhiều lần lắm nữ thể mài nước, nhưng chưa từng có phát hiện Ngụy Lẫm Hoa lại là dâm đãng nữ nhân như vậy, mấu chốt là bình thường căn bản nhìn không ra. Trong thường ngày nàng là cao cao tại thượng, hoa quý đoan trang hoàng phi nương nương, nhất ngôn nhất ngữ đều lịch sự tao nhã nội liễm, nhưng là bây giờ nàng thay đổi hoàn toàn, chẳng những tại mặc lấy phương diện càng thêm phong tao, tại dục vọng phía trên sở biểu hiện cũng càng thêm khát vọng. Nàng dần dần ý thức được, này có khả năng là xuất xứ từ ở Ngụy Ương nguyên nhân, đem một tên trống vắng nữ tử bên trong thân thể sở hữu dục vọng hoàn toàn khai phá đi ra, nếu không nói ngắn ngủi thời gian, nàng sao trở nên như vậy dâm đãng, biết rõ cháu ngay tại dưới đáy bàn, còn như vậy dâm đãng. Nàng tuy rằng ý thức được Ngụy Lẫm Hoa đã phát hiện Ngụy Ương thân ảnh, cũng ý thức được hai người có vi phạm đạo đức loạn luân quan hệ, nhưng cũng không có đoán được lúc này Ngụy Lẫm Hoa tim mông đã hoàn toàn chuyển qua cái bàn phía dưới, chính chờ đợi Ngụy Ương dùng thô to con cặc hung hăng quất cắm đâu. Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng cúi đầu, lại giơ tay lên đem hai bên hai má mái tóc vén lên, theo sau hé môi ngậm vào trong này một viên đang tại nhất tràn ra sữa đầu vú, dùng sức hút. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa đôi môi một tấm, dâm đãng rên gì lại lần nữa phát ra đi ra, tiện đà giơ tay lên kéo xuống Triệu Hương Lăng bả vai sườn xám dây lưng lụa, lập tức, kia hai cái đầy đặn bộ ngực lõa lổ đi ra, trên ngực là quần áo hơi mờ màu hồng phấn áo ngực đem dưới vú phương tam tấc vị trí đều bọc lại. Triệu Hương Lăng tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng đôi này vú lại cũng không nhỏ, đương nhiên, cùng Ngụy Lẫm Hoa đợi thục nữ vẫn là không cách nào so sánh với, đây chỉ là tuổi thượng chênh lệch, đợi một thời gian, vú của nàng cũng giống vậy sẽ đạt tới Ngụy Lẫm Hoa cái loại này quy cách, thậm chí là tương lai Ngụy Ương không ngừng xoa bóp, cũng có khả năng rất nhanh trở nên to mọng. Ngụy Lẫm Hoa ngón tay cách màu hồng áo ngực tại Triệu Hương Lăng trên ngực nhẹ nhàng bóp nhẹ, một bên vuốt ve vân vê, một bên nâng lấy to mỏng vú không ngừng hướng về Triệu Hương Lăng trong miệng đưa đi. Có thể nàng như trước chưa thỏa mãn dục vọng, màu mỡ ti mông tại cái bàn phía dưới nhẹ nhàng lắc lư, một màn này nhìn qua tựa như là chó vẫy đuôi mừng chủ, ti mông mỗi một lần vặn vẹo, đều có thể kéo mông thịt nhẹ nhàng lay động, liền giữa đùi cũng hơi hơi tràn ra, tỏa ra đặc hơn hoa cúc hương vị. Ngụy Ương nghe thấy được cái bàn ngoại hai người dần dần thành chuỗi rên rỉ, lại thấy cô ti mông nhẹ nhàng lắc lư, theo phía trên người được hoa cúc cùng lỗ thịt phát tán ra hỗn hợp hương vị, vì thế hắn đem trên người quần áo cởi một cái, nửa người dưới hoàn toàn đàn lộ ra, căn kia thô to con cặc thẳng tắp ngạo nghễ vểnh lên, dương vật đỏ bừng như nung đỏ thiết côn, dương vật phía trước lỗ tiểu cũng tràn ra nhẹ nhẹ chất lỏng. Ngụy Ương hai chân hướng về phía trước di chuyển một chút, theo sau hai chân dùng sức thải ở trên mặt đất, hai chân hiện lên 90 độ tư thái, thân hình ngửa ra sau, bụng hướng lên. Tiếp lấy hai tay chống tại thân hình hai bên đặt tại mặt đất, lấy lưng hướng xuống tư thái giơ cao bụng. Lập tức, hắn cùng với mặt đất hiện lên cân bằng tư thái, loại tư thế này, rất khó, nếu không có hắn sửa thành bách luyện thể, cũng không nhất định có thể đủ làm ra. Cũng chính là loại này tư thái, làm Ngụy Ương cảm giác kích thích vô cùng, theo sau nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa hai tay kéo mở lỗ thịt nội thâm thúy mà u bí, chính nhỏ giọt rơi xuống dâm dịch không ngừng đánh vào Ngụy Ương con cặc phía trên. Ngụy Ương thân hình hơi hơi di động một điểm, không con cặc di chuyển đến Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt chính phía dưới, theo sau bụng nhẹ nhàng thúc một cái, thô to con cặc liền chống đỡ ở tại Ngụy Lẫm Hoa miệng âm hộ phía trên. Ân. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, cảm giác lỗ thịt thượng truyền đến thô to con cặc, nóng bỏng vô cùng, cơ hồ đem nàng đốt sắp hít thở không thông. Có thể Ngụy Ương con cặc tuy rằng chống đỡ tại phía trên, nhưng đã lâu cũng không có động tĩnh, nàng thật sự không cách nào nhẫn nại. Ti mông lại lần nữa áp chế một chút, lập tức, tràn ra mập huyệt đem con cặc ăn đi vào. Xì một tiếng, một đạo rõ ràng cắm vào tiếng truyền đến, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt run run, đôi môi mở ra, tao mông tại đây một chớp mắt kịch liệt rung rung lên. Đang tại ăn đầu vú Triệu Hương Lăng cũng nghe thấy đạo này âm thanh, trong mắt rõ ràng sửng sốt, nhưng nàng lập tức nghĩ tới điều gì, trong mắt xuất hiện một chút giọt nước, lại hiện lên thật lớn ghen tuông. Vì thế dùng răng tại Ngụy Lẫm Hoa đầu vú phía trên cắn, tốt tựa như là muốn trả thù. A Lăng Nhi, chậm, chậm một chút, cắn có chút, đau. Ngụy Lẫm Hoa hoảng loạn nói, nhưng đau đớn kỳ thật cũng không rõ ràng, bởi vì bị thô to con cặc cắm vào làm nàng cơ hồ muốn dâm đãng kêu la đi ra, bởi vậy dùng phương thức này để che giấu. Phải không? Triệu Hương Lăng hừ một tiếng, nhìn Ngụy Lẫm Hoa, kia Lăng Nhi sẽ không ăn. Nói. Nàng liền muốn buông ra viên này đầu vú. Đừng. Ngụy Lẫm Hoa gấp gáp nói, tốt Lăng Nhi, đem hoa nương một viên khác vú ăn vào trong miệng, đêm nay hoa nương tràn ra sữa tươi đều là ngươi, ai cũng sẽ không cùng ngươi thưởng. Hừ, ngươi vị kia cháu, hắn chẳng lẽ không sẽ cùng ta thưởng sao? Triệu Hương Lăng chính mình cũng không biết rốt cuộc là ăn Ngụy Lẫm Hoa giấm chua, vẫn là ăn Ngụy Ương giấm chua rồi, nàng chỉ muốn đêm nay thật tốt dạy dỗ Ngụy Lẫm Hoa. Làm nàng chẳng biết xấu hổ cùng chính mình thân sinh cháu loạn luân, nhất định phải trừng phạt nàng. Nghĩ vậy, Triệu Hương Lăng giơ bàn tay lên tại Ngụy Lẫm Hoa lộ ra một nửa ti mông thượng đánh một cái tát. Ba. Thanh tùy âm thanh vang lên, Ngụy Lẫm Hoa ti mông đột nhiên lắc lư, kéo theo nàng mập huyệt cũng tả hữu uốn éo, Ngụy Ương bị cỗ này vặn vẹo kích thích cơ hồ muốn bắn ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngụy Ương liền dùng loại này yêu cầu cao độ tư thái bắt đầu nâng lấy bụng, mỗi lần giơ cao chớp mắt, con cặc liền hung hăng cắm ở Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu, đang kéo dài sau một lát, Ngụy Ương đã đầu đầy mồ hôi, nhưng thông qua Ngụy Lẫm Hoa trong miệng truyền đến dâm đãng tiếng kêu, hắn cũng ý thức được cô của mình hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục bên trong. "Đừng, đừng đánh tốt lang nhi." Ngụy Lẫm Hoa tựa như cầu xin bình thường nói, một bàn tay chống đỡ tại ghế dựa phía trên, tay kia thì tại Triệu Hương Lăng vú phía trên xoa bóp. "Hoa nương, nhân gia cũng nghĩ gọi ngươi cô." Triệu Hương Lăng nhãn châu chuyển động, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. "Ân, lang nhi ngươi về sau gả cho Ương Ương, kêu, ẻ hèm a, kêu hoa nương cô, ân ô ô, cũng là phải, a hát a." Lời còn chưa nói hết, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ liền liên tiếp, chỉ cảm thấy hoa tâm loạn chiến, bị Ngụy Ương kia thô to lửa nóng con cặc cắm vào mau thất thần. Đã mấy ngày không có thưởng thức cháu con cặc rồi, làm nàng đói khát đến cực hạn, tối nay cố ý mặc mở đương cảm xúc tất chân, liền quần lót cùng áo ngực cũng không có xuyên, chính là chờ đợi cháu trở về sủng ái chính mình. Nhưng là đợi thật lâu, nhưng không thấy cháu trở về, bởi vậy, nàng lập tức đi đến Vệ Huyền Cung, nhìn cháu tại không ở nơi này bên trong, đem nàng chóc trở về thỏa mãn dục vọng của mình. Nguyên bản nàng chuẩn bị đêm nay cùng Lăng Nhi tiến hành thủy ma công phu, đến xoa dịu dục vọng, lại không nghĩ đến cháu lại trốn ở dưới đáy bàn xâm phạm Lăng Nhi. Xem như đói khát thục nữ, đối mặt loại kích thích này, đối mặt với cái này loại yêu đương vụng trộm vậy tình thú, nàng sao dễ dàng buông tha, vì thế cảm thấy quyết định gia nhập các nàng, vụng trộm làm cháu trốn ở dưới đáy bàn địt nàng mập huyệt. Hai người vốn là quan hệ huyết thống, nhiều ngày đến nay thổ lộ tình cảm, đối với lẫn nhau tính cách đều có càng sâu hiểu biết, song phương mỗi một cử động, đối phương đều có thể cảm giác lĩnh ngộ được tầng sâu thứ hàm nghĩa. Tại Ngụy Ương dùng đầu lưỡi xâm phạm quá của nàng mỹ huyệt sau đó, cuối cùng nàng đem tim mông ép xuống dưới, chủ động đẩy ra môi mật, làm cháu con cặc cắm vào. Nàng cũng không biết này dâm đãng một màn hoàn toàn bị Triệu Hương Lăng nhận thấy. Tại Ngụy Ương con cặc cắm vào đi chớp mắt, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác được mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, kia lửa nóng thô to con cặc tại từ cung nội điên cuồng quất đánh, quấy, làm nàng rên rỉ lập tức dâm đãng. "Ân ha, cô. Nhân gia muốn dùng lực địt ngươi, địt ngươi huyệt dâm." Triệu Hương Lăng hình như cũng tiến vào nhân vật, bắt đầu dùng dâm thanh lãng ngữ đến kích thích Ngụy Lẫm Hoa, kỳ thật nàng này nói là nói cấp Ngụy Ương nghe, làm hắn hung hăng địt Ngụy Lẫm Hoa, tốt nhất đem cái này tao thục phụ địt hư thoát. "A Lăng Nhi không muốn cường liệt như vậy." Tại Triệu Hương Lăng âm thanh rơi xuống sau đó, Ngụy Lẫm Hoa lập tức nhận thấy Ngụy Ương địt càng thêm mãnh liệt, một hơi thở ở giữa đút vào mấy lần. Mỗi một lần đều điên cuồng ma sát tường thịt. "Ân ha, ô, nhẹ chút, phá hư Lăng Nhi, ngươi muốn đem cô địch chết, ô hừ, a ô." Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ, nàng cũng không có ý thức được lúc này Triệu Hương Lăng đã nhận thấy đây hết thảy. Cô, ta không phải là Lăng Nhi, ta là Ương Ương a, hì, Ương Ương địch ngươi thoải mái a, đang gia tăng điểm lực lượng, đem cô huyệt dâm địch sưng. Phảng phất là giọng nói chỉ lệnh giống như, Triệu Hương Lăng nói sau khi nói xong, Ngụy Ương địt tốc độ lại lần nữa tăng nhanh 3 phần, mỗi 3 lượt địt, liền có 1 lần đụng vào Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu. "A, hừ a, ô hừ, y a, chậm một chút, cô không chịu nổi, muốn bị thao hỏng." Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn mất đi lý trí, bên trong thân thể cũng chỉ còn lại có dâm dục, giống như hóa thành vì dâm đãng si nữ. Chỉ muốn cháu đem chính mình địt đến vậy sinh mãnh liệt nhất cao trào. Ương, cô vú cho ngươi ăn. Đều chảy ra sữa tươi. Đem cô sữa tươi đều ăn luôn. Đây là ngươi, thích nhất sữa tươi, ẻ hèm, a hát a. Ngụy Lẫm Hoa mê ly nói, dùng sức nâng lấy vú, đem một con khác vú cũng đưa đến Triệu Hương Lăng trong miệng, tùy ý nàng điên cuồng phẩm sách. Cô dâm tiện vú sữa thật mập, quá ăn ngon. Ương Ương muốn đem cô dâm tiện vú sữa toàn bộ nuốt vào trong miệng. Triệu Hương Lăng cũng bị nhân vật này sắm vai sở mang đến kích thích kích mất đi lý trí, há mồm dùng sức ăn một viên khác chảy xuống sữa tươi vú sữa. Ba ba ba. Phốc phốc phốc. Đáy bàn truyền đến một trận rất nhanh 3 đánh âm thanh, mãnh liệt quất cắm mỗi lần đều mang ra khỏi đại lượng dâm dịch. Ngụy Ương cả người khô nóng vô cùng, trên người đã bắt đầu chảy mồ hôi rồi, loại này tư thái thực sự quá phi nhân loại. Mỗi lần quất cắm đều có khả năng hao phí đại lượng thể lực. Ngụy Lẫm Hoa chỉ lo hưởng thụ, nào biết cháu vất vả, nhưng Ngụy Ương cũng biết loại này cơ hội không dễ đến. Tại Lăng Nhi cùng cô hai người tán tỉnh lẫn nhau liếm thời điểm địch cô, kích thích vô cùng. Đại điện nội dâm lãng tiếng kêu liên tiếp, thật lâu không thôi. Tùy theo Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng tiếng kêu lớn lên sau đó, Triệu Hương Lăng cảm giác được hạ thân lỗ thịt nội truyền đến từng đợt hư không, nàng nghĩ nhiều Ngụy Ương có thể đem căn kia lửa nóng con cặc cắm vào lỗ thịt, có thể lại ý thức được chính mình vẫn còn thân xử tử, có thể nào đem tấm thân xử nữ giao đến trong này. E hèm, cô huyệt dâm hảo dâm đãng, thật nhiều thủy, ương địch ngươi thoải mái sao? Triệu Hương Lăng cũng bắt đầu rên rỉ, tiện đà lại dùng ngôn ngữ kích thích nàng, đại huyệt dâm. Thục Mỹ dâm phụ, ương muốn đem cô đại huyệt dâm địch nát, địch cô 3 ngày 3 đêm xuống. E hèm, không xuống giường được, e hèm. Ương, thật là lợi hại, cô muốn không được, muốn đem cô địch chết. Ô, đụng vào nhân gia hoa tâm. Tải nhanh một chút, làm cho người ta đạt tới cao trào. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng tiếng kêu dâm đãng, Triệu Hương Lăng hừ một tiếng, giơ tay lên tại nàng viên kia cặp vú đầy đặn thượng dùng sức đánh một cái. Ba, chỉ thấy viên này cặp vú đầy đặn điên cuồng lắc lư, sữa tươi cũng theo đó chung quanh bắn tung tóe. Thật là một lẳng lơ cô, cháu muốn đem ngươi địt bay lên, địt đã hôn mê. Triệu Hương Lăng tình dục cũng đạt được đến cực hạn, tuy rằng hạ thân như trước hư không, vừa nội dục vọng thúc dục làm cho nàng cũng sắp đạt tới cao trào. Nàng như là dạy dỗ Ngụy Lẫm Hoa giống như, dẫn đường nàng bày ra càng thêm phong tao một mặt. Muốn, sắp tới, ô, quá nhanh. Ngụy Lẫm Hoa mồm to thổ tức, ấm áp khẩu khí hoàn toàn đánh tại Triệu Hương Lăng khuôn mặt, hạ thân lỗ thịt điên cuồng rung lên. Ngụy Ương bụng lay động tốc độ đạt được đến cực hạn, đem cái bàn đều chấn rung động, một hơi thở ở giữa liền cao thấp lay động hơn 10 thứ, mãnh liệt địch làm âm hộ bên cạnh chen ép ra đại lượng dâm thủy, đến hắn cuối cùng càng là tạo thành càng thêm đầm địch, mỗi một lần đều đụng vào từ cung chỗ sâu hoa tâm. Cuối cùng, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra kéo dài dâm đãng tiếng kêu, sau đó từ cung hoa tâm đã tuôn ra nước lũ vậy dâm thủy, chớp mắt đánh tại Ngụy Ương quy đầu phía trên. Ngụy Ương cũng kêu rên một tiếng, cuối cùng nhịn không được buông lỏng ra áp chế tinh quan, như dung nham tinh dịch mãnh liệt phóng ra đi ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tục vài chục lần phun ra, làm hai người tinh dịch hoàn toàn hối dung tại cùng một chỗ. Phốc, lúc này, Ngụy Lẫm Hoa hai khỏa đầu vú phun ra đến lưỡng đạo sữa tươi, trong này một đạo sữa tươi phun tại Triệu Hương Lăng trên mặt, một đạo khác sữa tươi hoàn toàn phun tại nàng trong miệng. Triệu Hương Lăng dâm đãng kêu la một tiếng, cảm giác lỗ thịt cũng truyền đến mãnh liệt rung động, theo sau một cỗ thật lớn dâm dịch phốc một tiếng túa ra. Òm ọp òm ọp òm ọp. Âm thanh không ngừng truyền đến, cũng không biết là nàng nuốt sữa tươi âm thanh, vẫn là lỗ thịt nội bốc lên dâm dịch âm thanh. Muốn, phải chết, e hèm. Ngụy Lẫm Hoa cả người sụi lơ ghé vào Triệu Hương Lăng trên người, hai chân đánh run rẩy quỳ gối tại mặt đất. Lỗ thịt cùng Ngụy Ương như chiếc thô to con cặc gắt gao triền tại cùng một chỗ, cặp kia siêu mỏng tất đen mở đương quần tất đã hoàn toàn ướt đẫm, trừ bỏ dâm dịch ướt nhẹp ở ngoài, phía trên còn ra hiện đại lượng thể mồ hôi. Khoảnh khắc này, nàng đạt được đến mãnh liệt hơn cao trào, dâm dịch phun ra số lượng hơn xa từ trước. Tốt kích thích. Triệu Hương Lăng cũng hư thoát dựa vào tại ghế dựa phía trên, hạ thân dâm dịch phun ra sau khi chấm dứt. Cả người đều cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác tuyệt vời. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tính là không bị cắm vào, cũng có thể có cường liệt như vậy cao trào. Đáng thương Ngụy Ương, lúc này hoàn toàn bị này một lớn một nhỏ hai cái nữ nhân trở thành phát tiết tình dục công cụ. Chương 115, sau tán tỉnh, tốt Lăng Nhi, ôm hoa nương. Ngụy Lẫm Hoa thở dốc sau một lát, mới nhẹ nhàng mở miệng. Ánh mắt lộ vẻ cao trào sau vô cùng trở về chỗ cũ. Triệu Hương Lăng nằm tại ghế giữa phía trên cả người vô lực, hai chân đều tại đánh run rẩy, tính là hạ thân không có bị xâm phạm, như trước đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. Đây là xuất xứ từ vô tâm thượng khoái cảm, chẳng sợ tại thuần khiết nữ nhân, dưới tình huống như vậy, cũng sẽ bị tồi ra mãnh liệt hơn dục hỏa, cuối cùng tại các loại ngôn ngữ kích thích phía dưới phun ra ngoài. Triệu Hương Lăng thở gấp dần bình tĩnh. Theo sau giơ tay lên ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa, tiếp lấy Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng giật một cái mông bự,

Ngụy Ương giơ ngón tay lên tại Triệu Hương Lăng mũi nhẹ khẽ nhéo một chút nói. Hừ, bản công chúa không động được. Triệu Hương Lăng hét lên đầu hừ hừ nói, nhưng thủy chung không ly khai Ngụy Ương ôm ấp. Như vậy dục cự còn nghỉ, miệng không chọn tâm bộ dạng, làm Ngụy Ương cảm giác cực kỳ đáng yêu. Ta đây nâng lấy ngươi nằm xuống a. Ngụy Ương hình như nhìn ra Triệu Hương Lăng trong lòng nghĩ, vì thế trong lòng cười, nhẹ nhàng đẩy ra rồi Triệu Hương Lăng bàn tay, đem nàng nửa người trên đặt ở trên giường, nhưng nàng cặp kia bọc lấy siêu mỏng tình thú lưỡi đánh cá màu trắng tất chân hai chân như trước cuốn lấy Ngụy Ương eo lúc, thủy chung không muốn buông ra. Ngươi, ngươi hỗn đản, đại hỗn đản, trên thế giới lớn nhất chứng thối. Bản công chúa hận ngươi chết đi được. Triệu Hương Lăng thở phì phì nói, theo sau buông lỏng ra cuốn lấy Ngụy Ương eo hông hai chân. Sau đó thân thể yêu kiều ở trên giường nhẹ nhàng lăn một vòng, kéo lên màu hồng ga trải giường chôn vào. Nhìn thấy Triệu Hương Lăng như vậy mê người dáng người, Ngụy Ương cười hắc hắc, theo sau nhẹ nhàng nhất nhiếp, mặc trên người cẩm y lập tức biến mất. Đây là tử vi tinh thần y, thượng phẩm pháp bảo, có thể tùy thời thông qua thần niệm thu hồi, phía trên bị phun tung tóe dâm dịch từ lâu bị tự động rõ ràng. Thu hồi tử vi tinh thần y sau đó, trên người chỉ còn lại có nội y, hắn rất nhanh cởi sạch nội y. Thân thể trần truồng chui vào Triệu Hương Lăng ga trải giường bên trong. Triệu Hương Lăng lập tức cảm giác được một cỗ lửa nóng thân thể chui tiến đến, kia kiên đĩnh mà lửa nóng con cặc cũng rõ ràng chống đỡ ở tại bị sợi tơ váy ngủ bao bọc bờ mông, điều này làm cho nàng dục hỏa lập tức bay lên lên. Ô! Triệu Hương Lăng rên nhẹ một tiếng, theo sau phiết quá đến lập tức nhìn thấy Ngụy Ương mỉm cười khuôn mặt. Ngươi, ngươi đi ra ngoài đại phôi đản, bản công chúa chán ghét ngươi. Nàng vừa nói, một bên xoay người tự dùng sức thôi Ngụy Ương, nhưng là như thế nào cũng thôi bất động, ngược lại Ngụy Ương thân hình còn đang đến gần. Thân thể của nàng đã chuyển, chính hướng về Ngụy Ương, hai người gương mặt cũng chỉ còn lại có tam tấc khoảng cách. Ngụy Ương trong miệng phun cháy nhiệt khí hơi thở, gặp Triệu Hương Lăng kiều mỹ như vậy đáng yêu, lập tức duỗi tay ngăn cản nàng mềm mại thân thể mềm mại, trực tiếp đem nàng ôm tại trong ngực âu yếm. Ngoan Lăng Nhi, ta rất muốn rất nhớ ngươi. Ngụy Ương dán vào Triệu Hương Lăng tai căn nhẹ nhàng nói. Chương 117. Hoàng hậu tịch mịch. Triệu Hương Lăng cả người run run, có thể cảm nhận đến Ngụy Ương đối với người yêu của mình yêu, trong lòng hiện lên một tia nhu tình, tiện đà lại nghĩ vậy tên đại bại hoại thật sự quá đáng ghét, vì thế hừ hừ nói nghĩ bản công chúa. Hừ, bản công chúa nhìn ngươi nghĩ chính là khác nữ nhân a. Mau cùng bản công chúa thẳng thắn, ngươi cùng Hoa Nương rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chính là cô cùng cháu quan hệ a. Ngụy Ương phải không quá thừa nhận, ít nhất tại Triệu Hương Lăng cùng Ngụy Lẫm Hoa ở giữa không có thẳng thắn phía trước, hắn là sẽ không thừa nhận. Ngươi cho rằng bản công chúa có tin hay không? Triệu Hương Lăng ánh mắt nhìn thẳng hắn, tuy rằng sớm nhìn thấu, nhưng nàng cũng không có khả năng nói thẳng ra. Ngoan ngoan Lăng Nhi, thân một cái. Ngụy Ương hé môi, tại Triệu Hương Lăng đôi môi thượng nhẹ khẽ hôn một cái, hôn qua sau đó. Hắn miệng đầy đều là son cùng nước miếng ngọt ngào hương vị. Đại phôi đản, ngươi một mực yêu ta sao? Đột nhiên, Triệu Hương Lăng ánh mắt trở nên vô cùng nhu tình, nâng lên một ngón tay tại Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng hoạt động. Lăng Nhi, ta phát thề cuộc đời này đều có khả năng yêu ngươi, trừ phi ta chết đi. Chớ nói nhảm. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Triệu Hương Lăng vội vàng dùng ngón tay dán sát vào Ngụy Ương môi, bản công chúa không cho phép ngươi như vậy nói bậy. Cũng không cho phép ngươi phát thề. Hội, ứng nghiệm. Trong lòng nàng yêu cực kỳ người nam nhân này, chính là có cái gọi là tình không biết sở khởi, nhất hướng đến mà sâu. Nàng cũng không biết khi nào thì bắt đầu, theo chán ghét hắn, đến đối với hắn sinh ra hào cảm, tại đến yêu thích hắn. Đại khái theo gặp lần đầu tiên lên, liền đối với người nam nhân này tình căn thâm trùng đi à nha. Khi đó tuy rằng thực chán ghét hắn, nhưng là người nam nhân này đối với chính mình xâm phạm chính mình phản kháng nhưng cũng không mãnh liệt, đổi lại người khác, đã sớm phẫn nộ muốn đồng quy vô tận. Về sau lại đang nghĩa trang mộ thất đã trải qua sinh tử, đến tận đây chính mình trong lòng tất cả đều là người nam nhân này rồi, mỗi thời mỗi khắc đều tại tưởng niệm, nghĩ người nam nhân này tốt đẹp một mặt. Ân, không có khả năng Lăng Nhi. Ngụy Ương bắt được Triệu Hương Lăng bàn tay, đầy mặt tình yêu nói. Ta muốn cho ngươi một cái toàn bộ thiên hạ sở hữu nữ nhân đều hâm mộ hôn lễ, đến lúc đó tính là ngươi muốn cho ta đem 33 trọng thiên thần tiên thỉnh đến, ta cũng có khả năng thỏa mãn ngươi. Càng nói càng ngoại hạng, còn 33 trọng thiên thần tiên, ngươi liền những thần kia tiên mặt cũng không thấy, Hừ, bản công chúa không cầu kia một chút, chỉ cần ngươi này tên đại bại hoại không khí bản công chúa là được. Tuy rằng nói như vậy, có thể Triệu Hương Lăng khóe miệng lại nhẹ nhàng kiều, trong lòng hài lòng đến cực điểm. Người nam nhân này nguyện ý vì chính mình đem 33 trọng thiên thần tiên đều kéo xuống đến chúc mừng, còn có cái gì so đây càng tốt lời tâm tình đâu. Cả đời này, có thể có một cái như vậy yêu tha thiết chính mình nam nhân, đã hoàn toàn đáng giá. Đêm khuya, Yên Khuyết Cung, hoàng hậu tắm rửa chỗ. Một tên người mặc màu hồng sườn xám thành thục mỹ nữ tử chậm rãi đi đến, xa xa một thùng nội xuất hiện một cỗ sâm bạch hàn khí. Hoàng hậu nương nương, đã chuẩn bị tốt. Lúc này, thị nữ đi đến nhỏ giọng nói. Ân, đi thôi, đừng cho nhân tới quấy rầy bản cung. Vâng, nương nương. Thị nữ lui xuống. Đợi thị nữ đẩy ra sau đó, Lâm Yên Hà mới chậm rãi cởi xuống trên người trong suốt ti sa váy ngủ, lộ ra tuyệt mỹ thành thục mỹ thân hình, nửa người trên bọc lấy màu trắng áo ngực, đem nửa bên ngực đều bao lấy, nửa người dưới mặc lấy màu da quần tất, trên chân dẫm lấy một đôi màu bạc giày cao gót. Nàng chậm rãi đi đến một thùng một bên, bắt bàn tay thượng màu trắng ren cái bao tay thốn xuống dưới, tiện đà xâm nhập một thùng bên trong. Ân. Lâm Yên Hà sắc mặt nhíu nhăn, cảm giác một cỗ lạnh lùng hàn khí rót vào bàn tay bên trong, bởi vì bên trong thân thể pháp lực tồn tại bởi vì, nàng vẫn chưa cảm giác đặc biệt băng hàn. Thử một chút độ ấm sau đó, nàng mới chậm rãi rút đi trên người tất chân cùng áo ngực, theo sau cả người trần trụi, nhấc chân bước vào lạnh lùng một thùng bên trong. Thân hình hoàn toàn nhập vào, màu đen mái tóc cũng lơ lửng lên. Mộc thùng nội tất cả đều là khối băng, chìm vào đi vào một lúc sau, Lâm Yên Hà cuối cùng đưa ra tuyệt mỹ gương mặt, từng ngụm hít thở lên. Hô, ha, cuối cùng hóa giải rất nhiều. Lâm Yên Hà một bên thở gấp một bên nghĩ đến. Nàng sở dĩ muốn tắm nước đá dục, hoàn toàn là muốn lợi dụng phương thức này để chống đỡ mỗi đêm bốc lên dục hỏa. Dục hỏa bốc lên sau đó. Làm nàng cả người cảm nhận đến mãnh liệt khô nóng, cơ hồ không thể tiêu trừ, không thôi dục hỏa, lòng bàn chân của nàng thượng cũng có khả năng sinh ra mãnh liệt ngứa ngáy. Nhưng là này mấy ngày đến nay Ngụy Ương đều tại dưỡng thương, nàng cũng không tiện lại đi chủ động tìm kiếm Ngụy Ương vì nàng xoa dịu ngón chân ngứa ngáy. Nhưng tính là có thể xoa dịu ngón chân ngứa ngáy, bên trong thân thể không ngừng bốc lên dục hỏa cũng không cách nào xoa dịu, cũng không thể làm chính mình chủ động cùng hắn giao hợp. Đúng là cái này nguyên nhân, nàng tại mấy ngày trước mới nghĩ ra biện pháp như thế, lợi dụng khối băng cùng nước lạnh kết hợp, làm chính mình đắm chìm trong này, lấy lạnh lùng đến chống cự bên trong thân thể dục hỏa. Phương pháp này cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, bởi vì tại mấy ngày trước đây coi như hữu hiệu, có thể càng đi về phía sau, hiệu quả lại yếu bớt rất nhiều. Nàng cảm giác tối nay dục hỏa hơn nữa tràn đầy, sớm ngủ sau như trước có thể cảm giác được bên trong thân thể dục hỏa càng ngày càng mãnh liệt. Vì thế liền gọi tới thị nữ chuẩn bị nước đá dục. Như vậy ngâm mình ở nước đá bên trong, nàng mới cảm giác hóa giải rất nhiều, có thể nàng cũng biết, này chậm giải không được bao lâu. Trải qua cùng Ngụy Ương tiếp xúc sau đó, nàng bên trong thân thể dục hỏa hơn xa từ trước, đã đạt tới không thể dùng lý trí áp chế tình cảnh, này tại từ trước là chưa từng có. Nàng cũng ý thức được này có khả năng là bởi vì Ngụy Ương tu luyện phương pháp song tu nguyên nhân, nhưng bây giờ cũng không thể cùng Ngụy Ương quyết liệt. Quan trọng hơn chính là, nàng không nhẫn tâm cùng Ngụy Ương quyết liệt. A, thật là thoải mái. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng hít thở một cái nói, cảm giác từng cổ lạnh lẽo hàn khí hối vào cơ thể bên trong, từng bước ngăn chặn bên trong thân thể dục hỏa, nàng bản thân chính là chân nhân cảnh trở lên tu vi, bình thường hàn khí dũng mãnh vào bên trong thân thể cũng không thể đối với nàng tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, cho nên mới không hề cố kỵ tiến hành nước đá dục. Có thể nàng cũng đáng biết tùy theo thời gian đẩy mạnh. Nước đá dục căn bản chậm giải không được bao lâu, còn phải tìm rất tốt thích hợp hơn xoa dịu dục vọng phương thức. Chẳng lẽ thật chỉ có thể tìm cái kia tiểu gia hỏa đến hóa giải sao? Lâm Yên Hà trong lòng nghĩ đến, lại thứ nhất thời bác bỏ. Tuy rằng chính mình đối với kia tên tiểu quỷ có bất thường tình yêu, nhưng là nàng cũng cảm giác kia tên tiểu quỷ quá khó nắm trong tay, trọng yếu nhất chính là, nàng không muốn chính mình tại hắn trên người trầm luân. Tiểu quỷ, thật sự là hại chết bản cung rồi. Ngày đó bản cung thật sự là bị ma quỷ ám, sao tìm ngươi cấp bản cung mát xa, hại bản cung như vậy khó chịu. Tiểu quỷ, khi nào thì mới có thể tại nhìn thấy ngươi đâu này. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà trong lòng chấn động, này hoàn toàn không phải là trong lòng nàng chủ động ý tưởng, giống như là không tự chủ được sinh ra ý tưởng. Đã, đã trầm luân đến như vậy tình cảnh sao? Lâm Yên Hà giơ bàn tay lên kinh ngạc nhìn, đối với chính mình trong não đột nhiên lòe ra ý tưởng như vậy cũng cực kỳ kinh ngạc, này tại dĩ vãng càng vốn không có khả năng. Ô, Lâm Yên Hà rên nhẹ một tiếng, cảm giác lỗ lồn bên trong truyền đến một cỗ mãnh liệt rung động. Kia màu mỡ như rừng rậm mỹ huyệt, giống như đã trải qua một hồi như bão phong vũ, đại lượng mật dịch theo bên trong tràn ra. Nàng trong mắt sinh ra không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc ở chính mình nửa bên thân thể đều chìm vào nước đá bên trong, như thế nào còn có khả năng sinh ra cỗ này mãnh liệt dục vọng, thế cho nên làm nàng mỹ huyệt nội cũng toát ra từng cổ nhiệt lưu. Lâm Yên Hà đầy đặn thân hình tại trong thủy nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác không chỉ là mỹ huyệt bên trong, liền vú, ngón chân đều truyền đến một cỗ khó nhịn khô nóng cùng ngứa ngáy. Chẳng lẽ thượng thiên thật muốn cho bản cung hoàn toàn trầm luân tại cái đó tiểu quỷ trên người sao? Như này chính xác là mệnh trung chú định, quyển kia cung. A, nàng ý thức chợt lóe, hồng nhuận đôi môi nội truyền đến mê người nũng nịu rên rỉ, theo sau nàng theo bản năng nâng lên song trường, nhẹ nhàng cầm ngực kia hai khỏa to mọng vú. E hèm, Lâm Yên Hà nhẹ nhàng rên rỉ, tùy theo hai bàn tay tại vú phía trên nắn bóp, xoa động, ngực khô nóng dần dần giảm đi một chút, nhưng là nàng cho rằng còn chưa đủ, muốn hoàn toàn tiêu giảm mất. Vì thế Lâm Yên Hà bàn tay tại ngực vú rất nhanh xoa bóp, theo phía trên quầng vú không ngừng hoạt động, sau đó lại đưa ra hai khỏa ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt cương lên đầu vú, ngón tay nhẹ nhàng đánh chúng, cặp vú đầy đặn liền tại trong thủy rất nhanh lắc lư, đem nước đá đều hoảng hơi hơi phập phồng. Lâm Yên Hà làm nhiều việc cùng lúc, phân biệt dùng ngón tay nắm chính mình đầu vú, sau đó thân hình hơi hơi trầm xuống, lưng dựa vào tại thùng tắm phía trên, hai chân duỗi thẳng, đem một đôi trắng nõn chân đẹp nâng. Đã thấy nàng hai chân thượng xuất hiện một cây thô to băng côn, bàn chân dán sát vào băng côn qua lại hoạt động, xoa bóp. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến sảng khoái nhật dụng tất chân cấp ngụy ương chân giao một màn kia, ý tưởng như vậy xuất hiện, làm nàng bên trong thân thể dục hỏa lại lần nữa bốc lên, cơ hồ muốn tới áp chế không nổi tình cảnh. Không biết bao nhiêu lần, Lâm Yên Hà đều nghĩ bắt bàn tay áp chế đặt tại cỏ thơm tùm mỹ huyệt bên trong, nhưng là lại bị kia khác hẳn với người bình thường lý trí khắc chế. Nàng ý thức được, dưới tình huống như vậy nhất định tiến hành thủ dâm, kia có khả năng sinh ra kinh khủng hơn dục vọng, chẳng những không thể xoa dịu tự thân dục hỏa, càng là sẽ làm nàng gia tốc trầm luân. Cứ như vậy nàng lấy cường đại tự chủ khắc chế muốn thủ dâm ý tưởng, hai tay không ngừng xoa bóp ngực dài rộng vú, hai chân xoa bóp thô to băng côn, bên trong thân thể dục vọng dần dần bốc lên, hạ thân mỹ huyệt nội cũng tràn ra càng nhiều dâm dịch, phiêu tán đến nước đá bên trong dần dần di động. Tiểu chứng thối, ngươi không phải là thích nhất bản cung này song chân ngọc nha. Còn không đến liếm. Lúc này Lâm Yên Hà ánh mắt mê ly nhìn phía trước, giống như phía trước đứng lấy chính là cái kia làm nàng nhớ thương thiếu niên. Nàng hai tay cùng hai chân xoa bóp tốc độ càng lúc càng nhanh, trong não đạo kia mơ hồ thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng đến liền giống như đứng ở trước mặt mình. Ân ha, phá hư tiểu tử, ngươi hại chết bản cung, mau đến. Bản cung đôi này vú chỉ thuộc về ngươi, trừ ngươi ra, ai cũng không có tư cách hưởng thụ. Ân ha, ô ô, ân ạc, há mồm liếm, ăn vào đi thôi phá hư tiểu tử. Còn có nhân gia chân ngọc. Đem mỗi căn chân ngọc đều bỏ vào trong miệng ăn. Ăn một lần, không muốn ăn 100 biến. Kẽ ngón chân cũng muốn liếm. Thật lớn, chứng thối, tuổi nhỏ làm sao có khả năng lớn như vậy. Ô a, a ân. Ngâm nga, muốn không được, ương ương, yêu, bản cung. Lâm Yên Hà trong miệng đột nhiên kêu, theo sau phát ra một đạo cực hạn dâm đãng kêu la, hạ thân bị rừng rậm che giấu mỹ huyệt bên trong, rõ ràng phun ra đại lượng dâm dịch. Từng cổ dâm dịch theo bên trong nước đá túa ra đến, chỉ thấy mặt nước không ngừng khởi bọt nước rằng co vài chục lần, mới cuối cùng đình chỉ. Đến cuối cùng, mặt nước thượng đã bị ẩm ướt trượt dịch nhờn bao trùm. Bởi vậy có thể thấy được nàng lần này cao trào phun ra kinh khủng bực nào dâm dịch. Có thể coi là dục vọng đạt được đến loại này tình cảnh, nàng như trước bảo trì nguyên bản lý tính, cũng không có nếm thử thủ dâm. Cái này đối với Ngụy Ương tới nói, tuyệt đối là một cái không tốt nhưng lại tốt lắm tin tức. Không tốt chính là, cái này nữ nhân xa so chính mình tưởng tượng chung muốn càng thêm khắc chế cùng nhẫn nại. Tốt chính là, cái này nữ nhân dục vọng đã tại trầm luân cùng lý tính ở giữa qua lại bồi hồi. Ha! Lâm Yên Hà từng ngụm hô hấp, cuối cùng cảm giác bên trong thân thể dục vọng hóa giải không ít, tuy rằng như trước không có hoàn toàn giải trừ, nhưng ít ra chút xuống một bộ phận đi ra. Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều run rẩy nằm ở mộc thùng bên cạnh, hai chân thượng băng côn cũng bị xoa bóp nhỏ một chút vòng lớn, theo sau hai chân vô lực rơi tại trong thủy, cả người hoàn toàn nhập vào nước đá bên trong. Không có ai biết nàng lúc này trong lòng dãy giụa, càng không có ai biết trong lòng nàng kia dần dần bị phác họa dục vọng không thể hoàn toàn phóng thích, cung đình trong ngoài tất cả mọi người bởi vì nàng là một cái lạnh lùng tàn khốc, tâm cơ thâm trầm nữ nhân, nhưng không biết, nàng từng bước rơi vào bể tình, từng bước rơi vào đối với nam tử hoan hỉ, dục vọng vực sâu bên trong. Nam triều, quan tự tại phường, huyền nữ cung, tẩm cung. Tẩm cung nội đèn đuốc chợt sáng chợt tắt, một nữ tử đứng ở trên đài ngắm trăng. Ánh mắt tại nguyệt trăng sao trên cao nhìn chăm chú thật lâu. Nửa ngày qua đi, nàng mới thở nhẹ thở ra một hơi, xoay người tử. Nàng này đúng là lấy mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành quan tự tại phường phường chủ, xưng là nam vô diệu sắc quan tự tại Liễu Huyền Âm. Thế nhân đều biết, từ trước đến nay chỉ có khởi sai tên, mà không có khởi sai danh hào. Chính như danh hiệu của nàng giống như, nam vô diệu sắc quan tự tại. Nam mô chính là quy theo chi ý. Hợp nhau đến chính là quy theo nhiều loại trang nghiêm sắc pháp, mới có thể được đại tự tại. Này cùng nàng tu luyện hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh có hiệu quả như nhau chỗ. Trong lòng nàng làm sao không biết, năm đó Bắc Du, gả cho Ngụy Minh, đây đúng là trong này một cái nguyên nhân. Nhưng là liền nàng mình cũng chưa từng nghĩ đến, lại vì Ngụy Minh sinh một con trai tử, cái kia đỉnh thiên lập địa, vĩ ngạn đến một kiếm chém giết 33 trọng thiên thần tiên nam nhân, cuối cùng sẽ trúng cửu dẫn bầu trời hoàn chi độc. Lại bị rất nhiều cao thủ vây khốn ở nguy nga tiên cư, đến tận đây đi về cõi tiên. Ngụy Minh tử, vẫn là trong lòng nàng không vượt qua nổi đi lưỡng đạo khúc mắc một trong, 10 năm này đến, mỗi khi tu luyện tới bình cảnh, liền càng ngày càng cảm giác ý loạn thần hoàng, lúc nào cũng là không thể tĩnh tâm. Theo vượt qua tứ thiện, tiến vào hoành uy đương thời người tiên cảnh sau đó, liền có thể hỉ nhạc tĩnh tâm, gia lậu bất động, vạn pháp bất xâm, không có gì có thể bắt. Nhưng là tại trên người của nàng, lại tạo thành một loại sơ hở. Nàng rất rõ ràng, nhược tâm chung này lưỡng đạo khúc mắc không rõ trừ, ngày khác đạt tới tứ kiếp, sẽ làm tâm ma tùng sanh. Kia tâm ma chính là ma chung chi ma, vô hình vô tướng, tùy ý diễn biến, chỉ cần ý niệm cùng một chỗ, liền thừa dịp lúc thiếu mà vào. Tên là tâm ma, nhưng xưng là tâm tai cảnh tượng huyền ảo, có thể nói là tâm linh bên trong tiềm thức chấp niệm, tu vi tại cao người cũng không cách nào chủ động cảm ứng. Chỉ có thể bị động lấy đại nghị lực đại trí tuệ hàng phục. Tính là tại viên mãn linh hồn, tại tứ kiếp tâm tai cảnh tượng huyền ảo này nhất cảnh giới, cũng sẽ sinh ra tâm ma, dù sao chỉ cần là có linh trí sinh linh, tất nhiên sẽ có mình chấp niệm, càng huống hồ nàng loại này tâm linh ở giữa có sơ hở tu sĩ, càng cho tâm ma sinh sôi thổ nhưỡng. Đến lúc đó chỉ sợ là sẽ sinh ra ma trung cực kỳ vô tướng tâm ma, đến lúc đó không độ được kiếp nạn này, trăm năm tu vi đều là giả vọng, hóa thành bụi bặm. Nàng tất nhiên là không muốn cả đời sờ cầu rơi xuống quang cảnh như vậy, liền tại Ngụy Minh thân sau khi chết bắt đầu siêu tầm có thể phá giải kiếp nạn này pháp môn. Cuối cùng làm nàng được đến tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh đạo này chỉ có 33 trọng thiên bên trên thần tiên mới có pháp môn. Có thể mọi cách tính kế, cuối cùng vẫn là đánh không lại Ngụy Minh người này trí tuệ, thẳng đến mấy ngày phía trước, nàng mới ý thức tới đến Ngụy Minh sớm đã nghiên cứu qua tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh. Cuối cùng đem ấn cung trước thời gian thanh toán đi ra ngoài. Chính là không để cho nàng minh bạch, Ngụy Minh rốt cuộc đem ấn cung tế ở tại người nào trên người. Nàng suy nghĩ nhiều ngày, lớn nhất khả năng vẫn là tại Bắc Quốc một cái nhân thân phía trên. Nhưng, sẽ là ai chứ, Ngụy Minh muội muội, hoặc là... Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm lại phủ quyết, ấn cung sở tế người, tất nhiên là thân nam nhi, này dù sao cũng là 33 trọng thiên bên trên thần niệm song tu pháp môn. Nhất định phải âm dương xác minh mới có thể. Nàng nhớ lại 10 năm trước cùng Ngụy Minh tại cùng một chỗ từng ly từng tí, lại lúc nào cũng là nghĩ không ra Ngụy Minh sẽ đem ấn cung tế tại người nào trên người. Liễu Huyền Âm nâng lên ngón tay trắng nón, tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái, theo sau xuất hiện trước mặt một đảo trong suốt quầng sáng nội rất nhanh hiện lên hình ảnh. Chương 118, Sử nữ Mỹ Huyệt. Hình ảnh đều là tự nàng đi tới Bắc Quốc du lịch sau cảnh tượng. Hình ảnh không ngừng hiện lên, du lịch Bắc Quốc, gặp Ngụy Minh, thành hôn tràng diện, Ngụy Ương sinh ra vân vân. Đột nhiên, Liễu Huyền Âm ánh mắt nhất động, ngón tay tại quầng sáng phía trên nhẹ nhàng điểm một cái,